Truyện Đa Mỹ, luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng. Tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, happy ending. Chương 62, em nghĩ em đã yêu cậu ấy. Cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong, Kỳ Yến đeo máy hô hấp để đẩy ra. Y tá ngăn mấy người muốn vây lại. Hiện tại thân thể bệnh nhân còn thật suy yếu, người thân bạn bè xin đừng tới gần, để tránh khiến cho vết thương bị nhiễm trùng. Mọi người vốn còn thật kích động, đồng loạt dừng bước lại. Sướng cổ lên nhìn Kỳ Yến trên giường, lại chỉ nhìn được một đám tóc trên đỉnh đầu cậu. Thấy người thân bạn bè của bệnh nhân đều rất phối hợp, nhân viên y tế đều thở ra một hơi. Có đôi khi bọn họ gặp được một vài người nhà bệnh nhân không thấy lý, chết sống ầm ĩ muốn gặp bệnh nhân, cũng mặc kệ có thể tạo ra ảnh hưởng gì với thân thể của bệnh nhân hay không. Cũng không biết người thanh niên này là xảy ra chuyện gì, trên người lại có nhiều vết thương như vậy. Đáng sợ nhất chính là vết thương trên cánh tay, như là bị cái gì đó cứng rắn cắt qua, xả ra lượng lớn máu tươi. Vừa rồi bọn họ nghe nói, người trẻ tuổi này là vì quốc gia mà bị thương nhiều như vậy. Nội tâm bọn họ vẫn rất bội phục, bởi vì chỉ nhìn vết thương này, liền biết lúc cắt có bao nhiêu đau. Nếu đổi thành bọn họ, nó không chừng đã sớm không chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà dục vọng cầu sinh của người thanh niên này thật mạnh, cho nên bọn họ cứu chữa mới có thể thành công như thế. Kỳ Yến cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong mơ còn mặc một cái quần đùi, ở trong sông nhỏ dưới chân núi bơi lội. Trong nước hơi lạnh, cậu vui sướng mà chui vào trong nước bắt lên một con cá lớn. Quay đầu nói với ông cụ ở bờ bên kia. Sư phụ, hôm nay chúng ta làm canh cá chua. Ăn cái gì mà canh cá chua, trực tiếp kho tàu. Ông cụ gõ gõ tổ thuốc của mình, vỗ vỗ áo choàng trên người. Mau đứng lên, trở về nấu cơm. Kỳ Yến không cao hứng biểu môi, vì cái gì lại là cậu nấu cơm? Rõ ràng hôm nay không phải cậu nấu cơm. Cậu bơi tới bờ, lúc đang chuẩn bị lên bờ, đáy nước nhảy ra một cái tay lạnh lẽo, nắm chặt chân cậu. Liều mạng kéo cậu xuống dưới nước. Kỳ Yến không kịp nói một câu, cả người đều bị ngập trong nước. Ùng ục. Cậu trừng lớn mắt. Nước tràn vào trong mũi, trong tay cậu, thế giới đều trở nên an tĩnh. Một luồng ánh sáng tím đột nhiên xuyên thấu qua mặt nước chiếu vào, xua đuổi đi bóng tối khôn cùng. Cậu kinh ngạc nhìn luồng sáng tím này, thân thể từng chút một rơi xuống. Bỗng nhiên, luồng sáng tím đó vây lại đây. Cậu giống như cá nhỏ bị nhốt vào trong bọt khí, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cậu còn đang bay lên. Từng chút bay lên, cậu thấy được mặt cỏ xanh biếc. Trời xanh như biển, mây trắng như kẹo đường. Phía trên tầng mây, kim quang bắn ra bốn phía. Cậu đưa tay sờ sờ bọt khí màu tím này. Kim quang chiếu rọi đến toàn thân cậu. Gió nhẹ lướt qua, cậu thích ý nghĩ. Hóa ra đây là cảm giác bay lượn. Bụp! Bọt khí màu tím đột nhiên vỡ tan. Cả người cậu nặng nề té xuống. Trong nháy mắt rơi xuống mặt cỏ, cậu chỉ có một cảm giác, chính là đau. Vô cùng đau. Đau, đau, đau. Kỳ Yến mở mắt nhìn, nhìn thấy bức tường thuần trắng, bức màn màu lam. Trên bức tường đối diện còn treo một cái TV LCD cực lớn. Toàn bộ căn phòng an tĩnh đến khó tin. Nơi này là phòng bệnh à? Thậm chí cậu còn ngửi được mùi nước tiêu độc nhàn nhạt. Cảm giác đau đớn trên cánh tay khiến đại não có chút hỗn độn của cậu dần dần khôi phục bình thường. Xem ra cửu đỉnh càn khôn trận của cậu hẳn là thành công. Không thì hiện tại cậu không phải là nằm ở bệnh viện, mà là trong mộ. Bác sĩ đang đổi thuốc ở vết thương cho Kỳ Yến, nhìn thấy Kỳ Yến tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xoay người ấn vang chuông trên tường. Bệnh nhân tỉnh rồi. Sầm Bách Hạc liên tục vài ngày không đi ngủ đàng hoàng. Mới vừa nhắm mắt lại, chợt nghe thấy những lời này, hắn từ trên giường phòng nghỉ xoay người đứng lên. Bởi vì động tác quá nhanh, hắn lảo đảo một chút. Nếu không phải Đại Hà đỡ lấy hắn, hắn liền ngã xuống đất. Vũ Thiếu, ngài cẩn thận một chút. Sầm Bách Hạc không để ý tới hắn ta, đẩy tay hắn ta ra, vội vàng chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt cách vách. Phòng chăm sóc đặc biệt khóa cửa, Sầm Bách Hạc không vào được. Cơ mà may mắn bức màn không có kéo lại, hắn có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy tình hình trong phòng. Chỉ là có mấy bác sĩ vây quanh ở bên giường bệnh, hắn ở bên cửa sổ đổi tới đổi lui, cũng không nhìn được số cô tiền tiền thế nào. Đại Hà thấy ông chủ lo lắng thành cái dạng này, nhìn không được thở dài thật sâu một tiếng. Trạng thái hiện tại của ông chủ thật sự là rất không bình thường. Sự vụ công ty không để ý tới, nhà cũng không về. Cả ngày thất hồn lạc phách canh giữ trong phòng bệnh, chỉ cần bên ngoài có một chút động tĩnh, liền muốn từ trên giường đứng lên nhìn xem. Vậy chỗ nào là quan tâm bạn bè chứ? Ngược lại là càng giống như là... Trong lòng hắn ta rùng mình, đem cái loại cảm giác này đè ép xuống, đồng tử phản xạ bình thường, tim đập bình thường, mạch đập bình thường. Kỳ tiên sinh, ngài bị thương rất nặng. Chúng tôi là bác sĩ chủ trị của ngài. Xin ngài đừng nên kích động cảm xúc. Chúng tôi sẽ không tổn thương ngài. Rất nhiều bệnh nhân bị thương tổn cực lớn sẽ sinh ra di chứng bị hại. Sau khi tỉnh lại, bởi vì ý thức của đại não còn ở thời điểm bị thương, cho nên có khả năng sinh ra tâm lý kháng cự mãnh liệt với nhân viên y tế. Cho nên, loại tình huống này, bọn họ cần tận lực trấn an cảm xúc bệnh nhân. Để bệnh nhân hiểu mình là an toàn, sẽ không bị tổn thương nữa. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng trải qua cái gì, nhưng mà từng vết thương trên người cậu ta mà xem. Thủ đoạn của người làm hại nhất định vô cùng tàn nhẫn, không thì trên người bệnh nhân sao lại có nhiều vết thương như vậy, còn chảy nhiều máu tươi như vậy. Không ít nhân viên y tế đã tưởng tượng câu chuyện người trẻ tuổi đấu tranh với thế lực ác, cuối cùng bị thế lực tà ác bắt lại, đổ lại tra tấn. Cho nên Kỳ Yến ở trong mắt bọn họ đã thành anh hùng quốc dân. Kỳ Yến chớp chớp đôi mắt, muốn cong cong cổ tay là phát hiện mình ngay cả động đậy đầu ngón tay cũng đau đến chảy mồ hôi lạnh. Vết thương trên người của ngài vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ chủ trị thấy ánh mắt Kỳ Yến trong trẻo, liền nhỏ giọng giải thích. Chúng tôi không dám sử dụng lượng lớn thuốc giảm đau với ngài, sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng với thân thể ngài. Kỳ Yến lần thứ hai trừng mắt nhìn, hé miệng muốn nói, lại phát hiện yết hầu của mình một chút âm thanh cũng không phát ra được. Bác sĩ chủ trị tháo mặt nạ bảo hộ hô hấp của cậu xuống, sau đó rót vào miệng cậu một chút chất lỏng vừa mặn vừa ngọt. Sau đó bôi một lớp thuốc mỡ hơi lạnh ở trên mặt, còn có toàn thân cậu. Không biết qua bao lâu, mấy bác sĩ vây quanh cậu rốt cuộc đều đi ra ngoài, chỉ để lại một y tá còn ở trong phòng kiểm tra các dụng cụ. Kỳ Yến chẹp miệng một chút, có chút tưởng niệm canh cá chua còn chưa kịp ăn trong giấc mơ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần thứ hai, có điều Kỳ Yến sợ đau cho nên không quay đầu nhìn, cho đến khi người tới đến bên giường của cậu, mở miệng gọi cậu, con mới biết được người đến là ai. Tiền Tiền, Sầm Bách Hạc mặc trang phục vô khuẩn, đi đến bên giường ngồi xuống. Khi nhìn thấy cánh tay Kỳ Yến lộ ra ngoài chăn, âm thanh hơi hơi phát run. Trấn Vương Hương không có việc gì, có người phát hiện hai thi thể ở trong núi. Kỳ Yến nghĩ thầm rằng đây là đã bị trận pháp phản vệ, nhưng mà trực giác nói cho cậu biết, đầu thổ chân chính phía sau màn hẳn là còn sống, chết đều là Tiểu Lâu La. Loại trực giác này tới một cách không hiểu ra sao, nhưng mà cậu cũng rất tin tưởng loại cảm giác này. Có điều, Bách Hạc là bị cảm hả? Sao giọng nói lại khó nghe như vậy? Lúc trước bọn họ mới vừa quen biết, cậu nghe được giọng nói trầm thấp mê người của Bách Hạc. Ý nghĩ đầu tiên chính là, người này nếu đi làm diễn viên phối âm, nhất định có thể mê đảo vô số thành khống. Sam Bách Hạc nhìn thấy ánh mắt Kỳ Yến chớp đến chớp đi, xoay người để cậu nhìn mình rõ ràng hơn một chút. Em đừng sợ hãi, tôi ở ngay tại bên ngoài trong em. Kỳ Yến tỏ vẻ, mình kỳ thật một chút cũng không sợ, có thể đồng thời phá được tế thiên trận, khóa hổ trận. Thế mà cậu còn có thể sống được, thậm chí ngay cả kinh mạch trong thân thể cũng có dấu hiệu mở rộng. Cậu một chút cũng không sợ hãi, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc cuối đời, phúc khí của cậu cũng lớn như biển rồi. Lại nhìn tướng mạo Sam Bách Hạc, phúc lộc thọ đều không thiếu, chỉ cần không tìm đường chết thì hẳn là mệnh tướng trường mệnh trăm tuổi. Quan trọng nhất là một tầng kim qua công đức xinh đẹp bên ngoài mê tía, quả thật là còn dày hơn so với người khác khổ tu vài chục năm. Như vậy tính ra lúc này đây bọn họ được lợi rồi. Suy nghĩ một chút còn có chút vui vẻ nho nhỏ. Triệu Chí Thành, giao điện thoại di động của em cho tôi. Người muốn tìm em đều bị tôi ngăn cản. Sầm Bách Hạc không dám động vào bất kỳ một tấc da thịt nào trên người Kỳ Yến. Cuối cùng thật cẩn thận mà sờ sờ đám tóc ngốc dựng lên của cậu. Bạn của em muốn tìm em ăn cơm. Tôi lựa hắn, nói em có việc không thể gặp bọn họ. Em sẽ không trách tôi đi. Kỳ Yến ba chấm. Có điều dù em có trách tôi, cũng chỉ có thể đợi sau khi đứng dậy mới có thể tính sổ với tôi. Âm thanh Sầm Bách Hạc ấm áp trầm thấp. Nhanh khỏe lên đi, Tiền Tiền. Xuyên thấu qua lớp trùm phòng hộ vô khuẩn, Kỳ Yến thấy được đáy mắt Sầm Bách Hạc không hề che giấu đau lòng và lo lắng. Cậu nghĩ nghĩ, chịu đựng đau đớn lộ ra một nụ cười với Sầm Bách Hạc. Luôn cảm thấy nếu cậu thật sự không cho chút phản ứng gì, Sầm Bách Hạc liền bật khóc lên. Không có biện pháp, ai kêu cậu là anh em tốt tri kỷ chứ, đau thì đau đi, cũng không thể. Mắt mở trừng trừng, nhìn anh em, một đống tuổi như vậy, mà còn rơi nước mắt được. Em nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi trở lại thăm em. Sâm Bách Hạc nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỳ Yến, hơi hơi dời đi tầm mắt của mình, bước ra khỏi phòng bệnh. Một khắc khi cửa đóng lại, hắn liền dựa vào vách tường ngồi xuống đất. Bách Hạc, khi Sâm Tam Ca tới, liền nhìn thấy em trai mặc trang phục vô khuẩn sầu sĩ ngồi dưới đất. Hai bảo tiêu của hắn, còn có mấy người bên quốc an đều ngơ ngác đứng ở bên cạnh, cũng không biết khuyên nhủ một chút. Hắn ta đi lên trước, tháo khăn trùm đầu của Sâm Bách Hạc xuống. Em muốn khiến cho mình nghẹn chết ở trong này sao? Tam Ca, Sâm Bách Hạc từ dưới đất đứng lên, quay đầu đi đến phòng nghỉ. Sâm Tam Ca thấy thế, lo lắng theo qua. Bách Hạc, em nhìn mình hiện tại xem đã thành cái dạng gì kìa. Sâm Tam Ca đóng cửa phòng nghỉ. Bác đã chỉ nói, dù em lo lắng cho Kỳ đại sư, cũng phải chiếu cố tốt thân thể của chính mình. Không thì chờ thân thể Kỳ đại sư khỏe, em lại phải vào nằm viện. Không đâu. Sâm Bách Hạc, giọng khàn khàn nói. Tiền Tiền nói, từ nay về sau, em liền trường mệnh trăm tuổi. Em nói thật à? Trên mặt Sâm Tam Ca vui sướng ngây ngất, Kỳ đại sư thật sự nói như vậy ư? Sâm Bách Hạc tự giễu cười nói, đúng vậy, trường mệnh trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Em... Tam Ca, anh có biết cái gì là tình yêu không? Phòng nghỉ nhất thời an tĩnh lại, Sâm Tam Ca trầm mặt nhìn Sâm Bách Hạc. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng, anh biết. Anh nói cho em biết, có phải em yêu Tiền Tiền rồi không? Sâm Tam Ca muốn nói không phải, chỉ là đối diện với khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ, còn có áo sơ mi đầy nếp nhăn của em trai, chứ không này hắn ta nói không nên lời. Tuy rằng Sầm Tam Ca không mở miệng, nhưng lại không ảnh hưởng đến Sầm Bách Hạc. Hắn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu ôn nhu đến khó mà tin nổi. Em nghĩ em đã yêu cậu ấy. Chương 63, Hoài. Khi thân thể người xuất hiện cực độ thống khổ, thì trên thực tế hôn mê là hành vi trốn tránh đối với đau đớn của đại não. Nên sau khi Kỳ Yến tỉnh lại, thường thường lúc ngủ lúc tỉnh trong phòng săn sóc đặc biệt. Bởi vì quốc gia và Sầm gia đều đang quan tâm tới thương thế của cậu, cho nên nhân viên y tế phá lệ dụng tâm. Cậu khôi phục tương đối nhanh, đặc biệt là miệng vết thương thật nhỏ trên mặt. Trên cơ bản, đã khỏi hẳn. Thảm nhất chính là 10 ngón và cánh tay của cậu. Bởi vì miệng vết thương tương đối sâu, cho nên sau khi cậu có thể ăn cơm bình thường, dẫn đến ăn cơm, đi vệ sinh đều thật không tiện. Mặc dù có nhân viên hộ lý tận chức tận trách, nhưng mà Kỳ Yến vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trên thực tế, Kỳ Yến cũng không biết, cứu được cậu đã có thể coi như là kỳ tích trong y học rồi. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết là dục vọng cậu sinh mạnh. Với lại, ông trời có đức hiếu sinh, không đành lòng khiến anh hùng trả giá vì đất nước thảm thiết chết đi. Mỗi ngày, tiểu tổ đặc biệt đều sẽ an bài người tới đây thăm cậu. Không bởi vì Kỳ Yến bị thương nặng liền qua sông đoạn cầu, ngược lại thái độ đối với cậu càng thêm kính sợ. Chỉ thiếu nước mang cậu lên cúng thôi. Tám vị đại sư khác cũng tạm thời tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, bọn họ còn thường thường tới đây nhìn cậu một cái, ngược lại có vài phần ý tứ bạn bè bông niên với cậu. Còn có Sầm Bách Hạc, mỗi ngày kiên trì mà trang phục vô khuẩn vào phòng nhìn cậu 3 lượt, mỗi lần hát vào cũng không nói nhiều lắm, phần lớn thời điểm chỉ ngồi an tĩnh, ngẫu nhiên đút cậu ăn cơm, giúp cậu đi WC linh tinh. Làm bạn bè làm được đến mức này, Kỳ Yến cảm thấy cho dù là anh em ruột cũng không có gì hơn cái này. Tuy rằng cậu không có anh em ruột để lấy ra so sánh. Ở phòng săn sóc đặc biệt hơn nửa tháng, rốt cuộc chuyển đến phòng bệnh cao cấp bình thường. Hiện tại vết thương đã không còn đau, nhưng mà lại rất ngứa, ngứa đến mức cậu hận không thể vươn tay đi gãi. Em đừng gãi. Sâm Bách Hạc thấy Tiền Tiền muốn bắt lấy cánh tay, vội ngăn cản tay cậu, đứng dậy cầm lấy thuốc mỡ trên bàn. Tôi giúp em bôi chút thuốc, sẽ không ngứa nữa. Kỳ Yến hừ hừ 2 tiếng ghé vào trên giường, hổ khí vô lực nói. Không biết lúc nào tôi mới có thể xuất viện, bánh trung thu năm nay có ra loại mới không? Trung thu hàng năm đều sẽ cho ra loại bánh trung thu mới. Nhưng mà chân chính ăn ngon, vĩnh viễn chỉ có vài loại khẩu vị kia. Sâm Bách Hạc dùng muỗng nhỏ y tế, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương. Chờ vết thương của em tốt lên, tôi kêu đầu bếp trong nhà làm cho em ăn, khẩu vị gì cũng được. Đầu bếp nhà anh thật có khả năng. Sao cái gì cũng biết? Kỳ Yến nhìn cánh tay của mình, miệng vết thương đã kết vảy, có điều thoạt nhìn vẫn thật dữ tợn đáng sợ, khiến cho tôi cũng muốn mời một đầu bếp lợi hại như vậy. Một đầu bếp nào có thể biết nhiều như vậy? Loại thuốc mỡ này là Lâm Vu Sư cố ý phối chế cho Kỳ Yến, màu xanh lá mạ trong suốt, còn mang theo một làn hương có cây nhàn nhạt. Sau khi dùng hiệu quả đặc biệt tốt. Năm anh chị em chúng tôi khẩu vị khác biệt, lại thường thường về biệt thự lớn ở. Cho nên trong nhà, mời vài vị đầu bếp am hiểu những loại món ăn khác nhau. Có tiền thật tốt, mà Kỳ Yến cọ cọ trên gối, thấy Sầm Bách Hạc đang cúi đầu thật cẩn thận bôi thuốc cho mình, nhìn không được nói. Mấy người muốn nịnh bợ anh ở Đế Đồ, nếu biết anh thường tự tay bôi thuốc cho tôi, nhất định đều sẽ chạy tới nịnh bợ tôi. Sầm Bách Hạc nhẹ nhàng thổi thổi trên vết thương của cậu. Sao đột nhiên nghĩ vậy? Dù sao tôi chính là nam nhân có thể xưng huynh gọi đệ với Sầm Ngũ Gia mà. Kỳ Yến cười hì hì nói. Có điều người anh em là anh quả thật đủ nghĩa khí, mỗi ngày đều đi theo tôi. Không thì tôi nằm ở đây cũng rất là nhàm chán. Sầm Bách Hạc thấp giọng cười cười, không nói thêm gì. Đem thuốc mỡ để qua một bên, đứng dậy và WC rửa tay. Kỳ đại sư, Hướng Cường gõ cửa đi vào phòng bệnh. Nhìn một vòng trong phòng bệnh, Sầm Ngũ Gia không ở đây à? Thật đúng là rất hiếm có. Mỗi lần hắn ta tới đây đều có thể gặp được Sầm Ngũ Gia. Thần Long thấy đậu không thấy đuôi trong lời đồn ở chỗ Kỳ đại sư. Bên ngoài đều nói vị Sầm Ngũ Gia này thân thể không tốt, tính cách quái dị, không thích thân cận với người khác. Muốn khó ở chung bao nhiêu thì có bao nhiêu khó ở chung. Nhưng mà từ sau khi hắn ta gặp Sầm Ngũ Gia người thật, mới biết được đồn đãi đều là không thể tin. Thân thể Sầm Ngũ Gia thoạt nhìn không có bệnh tật gì, xử sự cũng rất lễ phép. Đối với người bạn là Kỳ đại sư thì lại càng tri kỷ, dáng vẻ không phải chịu không nổi giống như trong lời đồn. Thậm chí hắn hoài nghi những người tung tin đồn sau lưng đó là ghen tị Sầm Ngũ Gia, gia thế tốt, bộ dạng tốt, năng lực mạnh, mới cố ý tung tin đồn phá hư thanh danh của Sầm Ngũ Gia. Mời ngồi. Nhìn thấy Hướng Cường tiến vào, Kỳ Yến điều chỉnh một tư thế ngồi tương đối đứng đắn. Hắn ở trong phòng tắm rửa tay, lúc này Hướng Cường mới nghe được hướng phòng tắm có tiếng nước, cười nói, hóa ra lại như vậy. Mới vừa nói xong, Sầm Bách Hạc liền từ trong phòng tắm đi ra. Hắn ta lập tức từ trên ghế đứng lên. Sầm tiên sinh, chào ngài. Chào anh. Sầm Bách Hạc cười cực đầu với hắn ta. Anh ngồi đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Sầm Ngũ Gia, người ta tri kỷ bao nhiêu, biết hắn ta có chuyện muốn nói với Kỳ đại sư, còn cố ý đem không gian tặng cho bọn họ. Mấy người bên ngoài nói Sầm Ngũ Gia thân thể suy yếu, tâm ngoan thủ lạc, thật sự là nói hưu nói vượng. Báo sao hay vậy? Kỳ đại sư, thương tích của ngài thế nào rồi? Khôi phục không tồi, chỉ là bác sĩ nói tôi mất máu quá nhiều, mỗi ngày gia tăng các loại dinh dưỡng cho tôi. Vẻ mặt Kỳ Yến đau khổ, qua một đoạn thời gian hắn là có thể xuất viện. Vẫn phải dưỡng nhiều một chút, như vậy chúng tôi cũng có thể an tâm. Hiện tại Hướng Cường nhớ tới tình huống lúc ấy, lòng vẫn còn sợ hãi như cũ. May mà Kỳ đại sư, người hiền sẽ gặp lành, trong lòng hắn ta mới dễ chịu một chút. Tham dự trong sự kiện Trấn Phương Hương lần này, Kỳ đại sư là trẻ tuổi nhất trong tất cả đại sư, hơn nữa lúc trước còn là hắn ta mời người đến. Nếu Kỳ đại sư thật sự xảy ra vấn đề gì, có khả năng hắn ta sẽ áy náy cả đời. Lãnh đạo bên trên đã nói chuyện với mấy vị đại sư khác, biết chuyện lần này có thể thành công giải quyết hoàn toàn là dựa vào Kỳ đại sư tự mình hy sinh, cho nên vô cùng quan tâm tình huống thân thể của Kỳ đại sư, hơn nữa còn đưa văn kiện yêu cầu khắp nơi cố gắng hết sức trị liệu cho Kỳ đại sư. Hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến an bài. Đúng rồi, có chuyện tôi vẫn là muốn hỏi anh. Kỳ Yến nhìn Hướng Cường, tiền đại sư đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trước đó Hướng Cường nói cho cậu biết tiền đại sư mất tích, nhưng mà cậu vẫn luôn hoài nghi cách nói này. Tiền đại sư, sắc mặt Hướng Cường có chút không dễ nhìn. Trong chúng tôi hoài nghi, nguyên nhân chết của Ngụy đại sư vô cùng khả nghi, có khả năng liên quan đến tiền đại sư. Kỳ Yến nhíu mày. Tiền đại sư kia đến tột cùng ở đâu? Trước đó tiền đại sư vẫn luôn hôn mê ở bệnh viện, hai ngày trước mới vừa tỉnh lại. Giọng điệu Hướng Cường có chút không tốt. Ông ấy thừa nhận cái chết của Ngụy đại sư có liên quan tới ông ấy. Cao nhân giới quyền thuật phần lớn có thể che giấu tướng mạo mình, không cho người khác nhìn ra quỹ đạo cuộc đời mình. Nhưng dù cao nhân có thể làm cho tướng mạo của mình gạt người, nhưng mà khí tức của bản thân lại không lừa được. Ở trên người tiền đại sư, Kỳ Yến từng nhìn thấy số mệnh màu đỏ, thậm chí còn nhìn thấy một tầng kim quang công đức mỏng manh, nhưng không nhìn thấy trên người ông có bất luận sát khí gì. Tiền đại sư tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ ra tay đã thương người, trong đó khẳng định còn có vấn đề khác. Tiền đại sư cũng không nói vì sao lại động thủ với Ngụy đại sư sao? Tiền đại sư nói Ngụy đại sư ở sau lưng tính kế ông ấy mới có thể phản kích. Hướng Cường cười khổ, Ngụy đại sư đã tạ thế, lời tiền đại sư nói cũng chỉ là lời nói của một bên, cho nên cấp trên còn đang tra chuyện này. Từ góc độ bản thân tôi mà nói, tôi hy vọng tiền đại sư nói đều là sự thật. Tiền đại sư nhận chức cố vấn của tiểu tổ đặc biệt hơn 10 năm. Tuy rằng làm việc vô cùng tùy tính, nhưng mà đối với đám hậu bối bọn họ vẫn rất tốt. Có đôi khi còn chỉ đạo bọn họ một ít huyền học. Chỉ tiếc bọn họ không đủ thiên phú, thứ có thể học được vô cùng hữu hạn. Người của tiểu tổ đặc biệt có cảm tình với tiền đại sư. Nếu tiền đại sư lừa bọn họ, nói lên tiền đại sư có khả năng cấu kết với thế lực ngoại cảnh. Tư liệu của tiểu tổ đặc biệt bọn họ mấy năm nay cũng có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Cái này sẽ gây ra hậu quả lớn bao nhiêu, bọn họ không dám tưởng tượng. Không bằng tôi giúp anh tính một quẻ. Khi Yến chợt nhớ tới, ba lượt xem bói tháng này của cậu còn chưa có dùng xong. Hiện tại cậu ở bệnh viện, cũng không tìm thấy đối tượng xem bói thích hợp, dứt khoát lấy hướng cường đến góp đủ số. Được đó, được đó. Người khác không biết, hướng cường thì rất rõ ràng. Kỳ đại sư xem bói vô cùng chuẩn, có thể làm cho kỳ đại sư xem bói. Vậy quả thật chính là cơ hội tốt khó được. Kỳ Yến nhìn tướng mạo hướng cường, quy củ của tôi hẳn là anh tương đối rõ ràng, 500 một lần, không trả giá cũng sẽ không nhân cơ hội tăng giá. Hướng cường không nói hai lời, lập tức thanh toán 500 cho Kỳ Yến, chỉ sợ mình đưa chậm, Kỳ đại sư liền thay đổi chủ ý. Anh muốn tính cái gì? Kỳ Yến ngồi dựa vào đầu giường, thay đổi một tư thế ngồi cho mình. Khi nghiêng người nhìn hướng cường lại cảm nhận được một loại uy áp khó nói thành lời. Tôi muốn tính xem lời tiền đại sư nói là thật hay là giả. Hướng cường chờ mong nhìn về phía Kỳ Yến, nghe có thể tính không? Kỳ Yến không nói thẳng, có thể hay không thể, chỉ cười nói. Anh tùy tiện, viết một chữ cho tôi. Đây là muốn đoán chữ à? Trong lòng hướng cường tò mò, nhưng ham biết quy củ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mà thuận theo nội tâm mình, viết một chữ, hoài. Chữ của anh không tồi, Kỳ Yến thuận miệng khen ngợi một câu, hướng cường có chút ngại ngùng sờ sờ lỗ tai. Trái là tâm, phải là không. Cái này có nghĩa là trong lòng anh có hoài nghi. Nhưng đối với chuyện tiền đại sư sát hại ngụy đại sư, thiên hướng tiền đại sư vô tội. Kỳ Yến cầm lấy tờ giấy viết chữ hoài. Đối diện ngọn đèn nhìn thoáng qua. Khi anh viết chữ sức lực thật lớn, thậm chí khi viết nét hoành còn cắt qua giấy. Hoành không có đầu, nét hoành cắt qua của anh nghĩa là chuyện sẽ có một ngày lộ đầu ra. Kỳ Yến mua tờ giấy xuống, chỉ cần có tâm sẽ không có chuyện gì không làm được. Hướng cường nghe mà không hiểu ra sao. Kỳ đại sư, lời ngài nói hình như tôi có chút không rõ, không bằng ngài trực tiếp nói cho tôi biết đến tột cùng lời tiền đại sư nói là thật hay là giả đi. Hiện tại mọi người chủ yếu tra cái gì? Đang tra lời tiền đại sư nói có phải là nói dối không? Đáp án không phải đã có sao? Hướng cường tội nghiệp nhìn Kỳ Yến. Kỳ đại sư, đầu óc của tôi có chút không đủ dùng. Ngài lại nói trắng ra một chút đi. Bên phải chữ hoài là chữ gì? Không. À, hướng cường mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Ý của ngài là tiền đại sư không có gạt chúng tôi ư? Kỳ Yến mỉm cười thần bí khó lường với hắn. Không có phản bác kết luận mà hướng cường cho ra. Kỳ đại sư, cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi. Hướng cường khom người với Kỳ Yến, xoay người kéo cửa phòng bên ra, vội vàng chạy ra ngoài. Thiếu chút nữa còn đâm vào Sầm Bách Hạc đứng ở bên ngoài. Hắn ta có một câu xin lỗi, sau đó giống như một trận gió chạy mất. Sầm Bách Hạc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy một tờ giấy rớt dưới đất, xoay người nhặt lên nhìn thoáng qua, liền ném vào trong thùng rác bên cạnh. Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, anh tới vừa lúc, mau giúp tôi một chuyện. Chương 64 chấm hỏi. Làm sao vậy? Sao Bách Hạc đi đến bên giường ngồi xuống, thuận tiện kéo cái chăn rủ bên mép giường lên, giúp tôi chuyển một khoản tiền. Kỳ Yến chỉ di động đặt ở đầu giường. Trong lịch sử chuyển khoản có tài khoản, anh dựa theo tài khoản đó chuyển qua là được. Mỗi khi tới thời điểm này, Kỳ Yến đều sẽ cảm thấy có một hảo cơ hữu tình được, thật sự là rất tốt. Mắt nhìn cái tay bôi thuốc của Kỳ Yến, Sao Bách Hạc mở ra trang chuyển khoản, phát hiện mỗi tháng Kỳ Yến đều phải chuyển vào vài khoản tiền đến tài khoản của vài ngân hàng cố định. Mức lớn nhỏ không đồng đều, số tiền lớn nhất có tới 6 con số, nhỏ nhất chỉ có 500. Bên trong có vài tài khoản cố định, em muốn chuyển cái nào? Sâm Bách Hạc không hỏi vì sao Kỳ Yến lại chuyển nhiều tiền như vậy ra ngoài. Chỉ đưa di động tới trước mặt Kỳ Yến để cầu cho một cái tài khoản. Cái có số đuôi là 08, Kỳ Yến ngáp một cái, quy củ của sư môn chúng tôi có vài khoản tiền không thể ở lại trên người qua đêm, không thì sẽ xui xẻo. Chuyển nhiều ít, 500. Chuyển khoản xong, Sâm Bách Hạc bỗng nhiên nói, bên ngoài đổ mưa. Kỳ Yến nghe vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy có giọt mưa bay trên cửa sổ, vẽ ra trên cửa sổ một vệt nước trong suốt. Rất nhanh, tiếng mưa liền truyền vào. Kỳ Yến kinh ngạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Sâm Bách Hạc. Mấy ngày nay anh không đến công ty, thích hợp sao? Không có việc gì, Lương Phong rất có khả năng. Sam Bách Hà cười cười. Huống chi, dù bản thân tôi không đến công ty, còn có thể mở hội nghị Internet, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của công ty vận chuyển bình thường. Đáy lòng Kỳ Yến ấm áp, biết Sam Bách Hạc đây là lo lắng, trong lòng mình có áp lực, vì thế lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật sáng lạng với hắn. Thấy bộ dạng ngốc manh manh này của cậu, Sam Bách Hạc nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu. Hiện tại việc em cần làm, chỉ có một chuyện, chính là an an tâm tâm dưỡng thương. Những thứ khác đều không cần quản. Sau khi Vương Hàn nhận được điện thoại của lão nhị, nó hắn hoài nghi tiền tiền xảy ra chuyện, cả người có chút mơ hồ. Không đúng, 2 ngày trước tớ còn điện thoại với cậu ấy, giọng điệu cậu ấy rất bình thường. Vương Hàn không rõ vì sao lão nhị lại có ý nghĩ như vậy. Sao cậu lại nghĩ như thế? Lão nhị đứng ở ngoài cửa phòng 704, trong giọng nói khó nén lo lắng. Tiền tiền có bao nhiêu làm biếng, chúng ta đều biết, chỉ là mấy lần tớ đến nhà cậu ấy, trong nhà đều không có người. Ngửa cửa đối diện cậu ấy nói, mấy ngày trước Tết Trung Thu, vào lúc hơn nửa đêm, sau khi cậu ấy rời đi với vài người, liền chưa từng trở về. Vương Hàn nghe nói như thế, suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên không phải là Kỳ Yến xảy ra việc, mà là hoài nghi có phải Kỳ Yến có nhiệm vụ thần bí gì hay không. Hắn do dự một chút, vẫn là hàm hàm hồ hồ giải thích với lão nhị một chút. Lão nhị, cậu đừng lo lắng, có khả năng tiền tiền có việc ra ngoài, qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ trở lại. Hắn nhớ rõ hôm Tết Trung Thu gọi vào di động của tiền tiền, di động tiền tiền ở trạng thái tắt máy. Qua một ngày, hắn lại gọi qua. Người nghe là giọng đàn ông xa lạ, nam nhân này tự xưng là họ Sầm, nói là bạn của tiền tiền, còn nói rõ tiền tiền không tiện nghe điện thoại của hắn. Lúc ấy hắn lo lắng tiền tiền xảy ra chuyện, liền nhờ người đi hỏi thăm một chút tin tức. Kết quả nửa đêm, cùng ngày, người này liền hồi âm cho hắn, nói là chuyện này liên quan đến cơ mật quốc gia. Hắn không dám tiếp tục tra nữa. Dù Vương Hàn có ngốc, cũng đoán được trong này khẳng định có rất nhiều chuyện lớn phát sinh. Cho nên mấy ngày nay, tuy rằng hắn lo lắng cho tiền tiền, nhưng mà mỗi lần gọi điện thoại với cậu ấy, đều cố ý tránh hỏi thăm hành tung cậu ấy, chỉ sợ mang đến phiền toái cho tiền tiền. Lão Tam, có phải cậu biết cái gì không? Lão nhị nhịn không được hỏi. Vương Hàn có chút khó xử, hắn thở dài. Lão nhị, nếu cậu lo lắng có thể gọi điện thoại cho tiền tiền, cậu ấy khẳng định không có việc gì, cậu đừng lo lắng. Lão nhị nghe trong điện thoại truyền đến âm báo bận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi vào di động Kỳ Yến. Tiếng chuông vang không bao lâu, Kỳ Yến liền nhận điện thoại. Lão nhị, hôm nay sao lại có thời gian gọi điện cho tớ? Hôm nay vừa vặn nghỉ, cho nên muốn hẹn cậu cùng ra dùng cơm. Lão nhị mở âm lượng điện thoại đến mức lớn nhất, không muốn buông tha bất luận một chút động tĩnh gì ở đầu kia di động. Cậu muốn cùng qua đây hay không? Hiện tại tớ có một số việc, tạm thời không có cách nào đi ra dùng cơm. Kỳ Yến cắn ống hút, cúi đầu uống nước ép trái cây trong tay Sầm Bách Hạt. Chờ tớ trở lại, chúng ta lại tụ hợp. Được. Lão nhị nghe được Kỳ Yến giống như đang hút cái gì đó, lo lắng trong lòng biến mất hơn phân nửa. Còn có lòng thanh thản, một bên gọi điện thoại, một bên uống nước trái cây, xem ra không xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, tớ quên nói với cậu, vụ án của Lưu Vi đã điều tra ra. Kết quả thế nào? Lưu Vi và tên Bưu Tử kia chính là đồng hương. Thời gian hai người hợp tác vượt qua 2 năm, Lưu Vi thường xuyên ra ngoài trường làm thêm, lừa gạt tín nhiệm của một ít nữ đồng nghiệp, lén lút mời các cô ấy ăn cơm hoặc là đi ra ngoài chơi, cấu kết với Bưu Tử lừa người đi. Những kẻ buôn người khác đâu? Chỗ kỳ quái ngay ở đây, bọn buôn người này không phải là đội cố định mà là lâm thời hợp tác, bọn họ theo yêu cầu của một cố chủ nào đó, dẫn vài người đặc biệt đi, phụ nữ và con nít bị nhốt trong phòng, đây là cố chủ yêu cầu. Cố chủ, Kỳ Yến nghe lời này có kỳ quái, trong đầu giống như có liên quan gì đó hiện lên, nhưng lại rất nhanh biến mất. Có bắt được cố chủ kia không? Không, nhưng mà cảnh sát lại tìm được mấy đường dây giao dịch nhân khẩu ngầm, phá không ít án. Giọng điệu lão nhị có chút suy sụp, đại khái chuyện này khiến hắn nghĩ đến việc dưới trời chiều hắn mất đi tình yêu. Kỳ Yến biết tâm tình của hắn có thể sẽ không quá tốt, lại cùng hắn vui đùa một hồi, đùa cho tâm tình của hắn tốt lên mới ngắt di động. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Sầm Bách Hạt bưng nước trái cây. Bách Hạt, anh nói xem ai sẽ bảo bọn buôn người đi bắt cóc mấy người không hề có quan hệ với nhau. Sầm Bách Hạt để nước trái cây qua một bên, có lẽ là trên người những người này có thứ hắn muốn. Mấy phụ nữ trẻ em bị bắt cóc kia, thân thế vô cùng bình thường, thậm chí có một người nhà vô cùng nghèo, trên người bọn họ có thể có cái gì bị yêu cầu. Bỗng nhiên, cậu giống như nghĩ tới điều gì đó, gọi một cú điện thoại cho Triệu Chí Thành. Đội trưởng Triệu, xin anh giúp tôi một chuyện, tôi muốn biết ngày sinh tháng đẻ của vài người. Được rồi, việc này hiện tại em đừng quan tâm, nằm xuống nghỉ ngơi. Môi Giang Sâm Bách Hạc giận tái mặt, vẫn rất có lực uy hiếp. Dưới con mắt vô cùng lánh khóc của hắn, Kỳ Yến ngoan ngoãn nằm vào trong ổ chăn, hơn nữa còn giao di động ra. Và sau khi Sâm Bách Hạc rời khỏi phòng bệnh, Kỳ Yến mới vươn đầu từ trong chăn ra, thở ra một hơi thật dài. Ôi má ơi, vương bát khí trong truyền thuyết còn rất dọa người. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện nào đó, vài người canh giữ ở xung quanh giường bệnh. Nhìn người mang sắc mặt trắng bệch trên giường, trên mặt đều toát ra vẻ suy sụp. Thiên sư sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Trong phòng một mảnh trầm mặc, ai cũng không có nghĩ ra mấy đại sư kia lại có thể phá được khóa hổ trận và tế thiên trận. Mà còn toàn thân trở ra, đây quả thật chính là không có khả năng. May mắn lần này lúc bại trận, lợi dụng những người có ngày sinh tháng đẻ đặc biệt, không thì... Một đại sư phong thủy nuốt một ngụm nước bọt. Thiên sư đây là bị sát khí phản vệ, giữ một đoạn thời gian hẳn là có thể tỉnh lại. Sắc mặt của người được xưng là lão đại thay đổi rồi lại thay đổi, muốn mắng chửi người đang nói. Sau khi nhìn tới thiên sư trên giường bệnh, lại cứng rắn nhìn xuống. Hiện tại thiên sư đã hôn mê bất tỉnh, mấy người còn có biện pháp gì tốt không? Người bị ánh mắt lão đại đảo qua đều có chút dột dạ, tránh đi tầm mắt của hắn, không dám mở miệng nói chuyện. Mấy người không ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt à? Lão đại, nếu không thể đồng thời đối phó bọn họ, không bằng tiêu diệt từng bộ phận. Một nam nhân cao gầy mở miệng nói, mấy năm nay, đại sư Hoa Hạ đời này không bằng đời trước. Hiện tại chúng ta không cần đối phó những đại sư thực lực cao cường, có thể trước tiên ra tay với hậu bối trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là hy vọng của tương lai, nếu chúng ta đem hy vọng bóp chết ở trong nồi, như vậy tương lai Hoa Hạ... Được. Lão đại mặc đồ đen bình tĩnh nói, tôi muốn nhìn xem, cái gọi là quốc gia cổ mấy ngàn năm văn minh này. Đến tột cùng, có thể có bao nhiêu người tài ba? Chuyện Kỳ Yến nhờ Triệu Chí Thành làm, Triệu Chí Thành vô cùng để bụng. Lúc ban đêm liền bảo Hướng Cường đem toàn bộ tư liệu mà cậu muốn đến. Trong tư liệu là chi tiết tỉ mỉ cuộc đời, ngày sinh tháng đẻ của mấy phụ nữ nhi đồng bị bắt cóc, cùng với ảnh chụp chính diện, chưa qua BS. Tôi quả nhiên không có đoán sai. Kỳ Yến buông tư liệu, biểu tình đặc biệt khó coi. Người làm chủ phía sau màn muốn đem mấy người này làm quân cờ. Bát tự của mấy người này vô cùng đặc biệt, là tuyển chọn tuyệt hảo để bài khóa hổ trận và tế thiên trận. Lúc mấy người đã bị phát hiện, pháp trận ở trấn Vương Hương đã kết thành, chỉ là vẫn còn có người tìm kiếm người có ngày sinh tháng đẻ này. Cái này tỏ vẻ người làm chủ phía sau màn cũng không tính chia bài loại trận này ở một chỗ trấn Vương Hương. Trấn Vương Hương nhiều người như vậy còn chưa đủ, những người này đúng là ngay cả một chút nhân tính cuối cùng cũng mất đi. Hướng Cường nghe Kỳ Yến giải thích xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không phải Kỳ đại sư vừa vặn gặp được án bắt cóc nhân khẩu này, còn ai có thể ngăn cản khóa hỗ trợ và tế thiên trận thứ hai? Để có thể phá trận ở trấn Vương Hương, Kỳ đại sư thiếu chút nữa là mất mạng, lỡ như... Sau lưng Hướng Cường từng đợt lạnh run, gần như không dám tưởng tượng, nếu chuyện này thành công, sẽ mang đến cái dạng hậu quả gì? Hộ tịch của bốn người này cũng khác nhau, tôi hoài nghi bọn họ không phải bị lừa bán ở đế đô, mà là bị người ta lừa bán đến đế đô. Sắc mặt Kỳ Yến có chút phát xanh. Nếu có người bài loại trận này ở đế đô có bao nhiêu người? Hai cái trận này nếu thành công khởi động sẽ gây ra hậu quả đáng sợ cỡ nào? Qua hôm nay, các nơi trên toàn quốc đều nhận được văn kiện cao cấp, đó là phải nghiêm trị chuyện lừa bán nhân khẩu. Các ngành phải đề cao cảnh giác, nghiêm khắc tuần tra. Sau khi văn kiện này đưa ra, không ít bọn buôn người bị phá hang ổ, không ít phụ nữ được giải cứu ra, đạt được cuộc sống mới. Gần đây Kỳ Yến phát hiện trên người mình không hiểu sao lại có thêm một tầng công đức. Tầng công đức này cũng sắp sửa gần bằng công đức đạt được khi phá khóa hỗ trợ lúc trước. Gần đây cậu luôn luôn dưỡng thương ở bệnh viện. Đi đâu làm việc tốt hả? Công đức này sao lại nhảy ra? Cơ mà công đức là việc nhỏ, khiến cho cậu cảm thấy cao hứng chính là rốt cuộc cậu không cần phải tiếp tục ở bệnh viện nữa. Hiện tại, vết thương trên người của cậu đã tốt đến 7-8 phần. Vấn đề duy nhất chính là mất máu quá nhiều, khiến cho dinh dưỡng không đầy đủ. Cái này cần chậm rãi dưỡng mới được. Sau khi người Sầm gia biết chuyện này, cả nhà nhiệt tình hiếu khách nhét Kỳ Yến vẻ mặt mơ hồ vào trong xe, chạy đến biệt thự lớn của Sầm gia. Kỳ Yến chấm hỏi. Chương 65, cha cũng trở nên không được bình thường. Bách Hạc, Kỳ Yến ghé vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe cổ ngoài cửa sổ. Đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, từ lúc nào mình lại đáp ứng đến Sầm gia tĩnh dưỡng vài ngày. Tôi ở nhà anh, khả năng có chút không quá thích hợp đi. Có phải em lo lắng nhiều người ở không quen không? Sầm Bách Hạc làm bộ như không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Kỳ Yến. Năm anh chị em chúng tôi đều có bất động sản trên danh nghĩa của mình. Bình thường thì ở trong biệt thự lớn chỉ có tôi. Đại ca, đại tẩu còn có cha tôi. Những người khác chỉ thường thường trở về ăn chực nằm chờ, cho nên trong nhà cũng không có nhiều người. Tôi không phải ý tứ này, Kỳ Yến vội ho một tiếng. Tôi chính là cảm thấy quấy rầy mọi người như vậy không tốt lắm. Hơn nữa hiện tại vết thương của tôi cũng đã gần như khỏi hẳn rồi, không cần người khác chiếu cố đâu. Lúc xuất viện, bác sĩ cố ý nói hiện tại thân thể của em có chút suy yếu, cần chậm rãi dưỡng. Sâm Bách Hạc vẻ mặt nghiêm túc nói, em ở một mình tôi lo lắng. Có đôi khi em sẽ ngủ nướng, ăn cơm không đúng giờ, thường thường nhàn hạ gọi cơm bên ngoài. Cứ như vậy sống qua ngày, thân thể của em bao giờ có thể dưỡng tốt. Vì Sâm Bách Hạc không chút lưu tình vạch trần cuộc sống đàn ông độc thân lười nhác của mình, bả vai Kỳ Yến sụp xuống. Tốt xấu cũng đừng nói trắng ra như vậy, chưa chút mặt mũi cho tôi chứ. Em đó, Sâm Bách Hạc bắt đáy chỉ sờ sờ óc Kỳ Yến. Nếu chuyện khác đều có thể tùy em, nhưng mà chuyện này nghe tôi an bài nhé. Kỳ Yến sợ sợ lỗ tai, cảm thấy bên tai mình có chút ngứa. Được, được rồi. Không phải chỉ đến nhà ban tốt ăn chực nằm chờ thôi à? Lúc trước khi bọn họ ở phòng ngủ, không phải thường xuyên ăn ké đồ vật Vương Hàn mang đến từ nhà sao? Chỉ bớt quá lần này cậu chơi tới nhà người khác, ăn ké ở ké. Trước kia, làm tương đối uyển chuyển, hiện tại tương đối trắng ra mà thôi. Chỉ cần da mặt đủ dày, không lo không thể ăn thịt. Đầu bếp nhà bác Hạc giỏi như vậy, cậu đến ở vài ngày coi như là nhấm nháp mỹ thực. Phía sau hai người còn có một chiếc xe đi theo. Ngồi trên chiếc xe đó là Sầm Đại Ca và Sầm Tam Ca. Hai người đều là cố ý tới đón Kỳ Yến xuất viện. Tam đệ, Sầm Đại Ca không biết rõ. Vì cái gì Tam đệ mãnh liệt đề nghị đến đón Kỳ đại sư đến nhà mình? Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm hay không? Tuy rằng anh cũng thật quan nghênh Kỳ đại sư đến nhà làm khách, nhưng mà loại thái độ nhiệt tình quá mức của bọn họ có thể khiến Kỳ đại sư cho là nhà bọn họ có mục đích riêng hay không. Tuy rằng rất nhiều người ở bên ngoài đều không tin phong thủy xem bói, nhưng mà trên thực tế trong những gia tộc như bọn họ, những đại sư đó lại vô cùng được kính trọng tôn sùng. Hiện tại Kỳ đại sư tuy rằng trẻ tuổi, nhưng người tin tức linh thông đã nghe được một ít tin tức nội bộ, muốn mời Kỳ đại sư tới cửa xem phong thủy tính mệnh gì đó. Hiện tại Sầm gia bọn họ trực tiếp đón Kỳ đại sư đến nhà bọn họ để những người khác nhìn, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng Sầm gia chuẩn bị đem Kỳ đại sư tôn sùng thành tôn khách. Cái gọi là tôn khách tương đương với pháp sư mà Thế gia đại tộc nuôi dưỡng mấy trăm năm trước. Gia tộc cung cấp hết thảy những thứ pháp sư cần, pháp sư cũng phải trừ ưu giải nạn cho gia tộc. Hiện tại tuy rằng không phiền toái phức tạp nhiều như trước đây, tôn khách cũng không cần vào sinh ra tử vì gia chủ, nhưng mà lúc nên lộ diện vẫn phải suy nghĩ cho gia chủ. Sầm gia chúng ta làm việc, hà tất quan tâm người khác thấy thế nào? Sầm Tam Ca cười nhạo một tiếng nói, mấy người bên ngoài cho rằng Kỳ đại sư trẻ tuổi là không có bối cảnh, muốn đánh chủ ý lên cậu ấy, cũng phải nhìn xem Sầm gia chúng ta có đồng ý hay không. Sầm Đại Ca tính cách đôn hậu, nghe em trai nói như vậy, cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy thái độ của em trai có hơi quá. Sầm gia là Sầm gia, Kỳ đại sư là Kỳ đại sư, Tam để hao tâm thế này, quả thật chính là đem Kỳ đại sư thành anh em nhà mình. Sầm Bách Hạ thấy Kỳ Yến thay đổi vài cái tư thế ngồi, bỗng nhiên nói, dừng xe. Làm sao vậy? Kỳ Yến không hiểu nhìn Sầm Bách Hạc, có phải là có chuyện gì không? Đại lực, đến tiểu khu của Kỳ đại sư. Kỳ Yến ngơ ngác nhìn Sầm Bách Hạc, đây là phát hiện có khả năng cậu sẽ ăn nhiều, cho nên không định mời cậu đến làm khách nữa à? Tiền tiền, xin lỗi. Sầm Bách Hạc chăm chú nhìn Kỳ Yến. Tôi chỉ nghĩ chiếu cố em thật tốt, lại quên, em có lẽ cũng không quen cách sống như vậy. Đúng vậy, nhà bọn họ hết thảy đều tốt. Có đầu bếp biết làm các loại món ăn, có người hầu ôn quà tri kỷ, mà ngay cả người nhà của hắn cũng thật thích Tiền Tiền. Chỉ là dù hết thảy điều tốt, cũng không có nghĩa là Tiền Tiền sẽ thích. Tiền Tiền từ nhỏ sống cùng với sư phụ, sao lại sống một mình? Hắn cảm thấy Tiền Tiền nên được chăm sóc thật tốt, chỉ là lại quên, Tiền Tiền có lẽ càng thích hoàn cảnh tự do thoải mái. Kỳ Yến sửng sốt, con thật không ngờ Sầm Bách Hàng sẽ nói câu này. Trên thực tế, một khi người bạn ôm ý tốt, cậu cũng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Cho dù có một chút không được tự nhiên, nhưng cậu sẽ không quá để trong lòng. Nhưng mà thật không ngờ Bách Hạc lại nghĩ tới điểm này. Xảy ra chuyện gì? Sầm Đại Ca nhìn thấy chiếc xe em trai và Kỳ đại sư ngồi phía trước quay đầu. Không hiểu nhìn Tam Đệ, là làm rơi thứ gì sao? Chúng ta có cần đi theo hay không? Em cũng không rõ ràng lắm. Sầm Tam Ca lắc lắc đầu. Nhìn chiếc xe kia đi qua, đừng đi theo, chúng ta về trước. Sầm Đại Ca thở dài, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nên sau khi Kỳ đại sư bị thương vào bệnh viện chữa trị, thái độ của Tam Đệ đối với Kỳ đại sư liền có chút quái dị. Bác Hà thì lại ở trong bệnh viện, ngay cả nhà cũng không về. Sau khi đám em trai này lớn lên, tâm tư liền càng ngày càng khó hiểu. Xe chậm rãi dừng lại, khi Yến nhìn cảnh sát tiểu khu quen thuộc ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn sườn mặt hoàng mỹ của Sầm Bách Hạc, vươn tay chọt chọt cánh tay của hắn. "Không phải anh nói mời tôi đến nhà làm khách sao?" Sầm Bách Hạc quay đầu nhìn cậu. "Vậy anh theo giúp tôi đi lên thu thập một ít đồ đạc." Khi Yến kéo cửa xe ra, đứng ngoài xe, xoay người nhìn hắn. "Người chủ là anh, phải nhiệt tình với người khách là tôi một chút nha." Sầm Bách Hạc ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nở nụ cười. "Được." Đại Hà và Đại Lực vẻ mặt chết lặng nhìn Ngũ Thiếu ném bọn họ trong xe, liền đi theo Kỳ đại sư lên lầu. Cảm thấy trong mấy vị thiếu gia tiểu thư thì bọn họ làm bảo tiêu thất bại nhất, ngay cả cái chuyện khiên đồ làm cu ly này cũng không tới phiên bọn họ. "Đừng nhìn, đi theo lên đi." Đại Hà gõ Đại Lực một cái, thân thể Ngũ Thiếu ổn một chút, nhưng nếu thật sự để hắn giúp đỡ Kỳ đại sư dọn đồ đạc, vậy chúng ta còn có tác dụng gì? Trên thực tế đồ đạc Kỳ Yến muốn mang theo cũng không nhiều, ngoại trừ mấy bộ quần áo để thay, chính là một ít đồ vật bình thường dùng để tu hành. Về phần những đồ vật khác, cậu cũng không tính mang theo, dù sao thì căn phòng này của cậu, nếu có trộm vặt cường đạo, không một mắt tiến vào, sợ là chỉ có chính bản thân hắn ta phải báo cảnh sát mới có thể từ trong phòng này đi ra ngoài. Về phần những thứ khác, cậu đẩy cửa căn phòng bên cạnh thư phòng, thắp mấy nén hương cho ông cụ, thấy bánh trung thu đã biến thành vừa cứng lại vừa khô từ trên bàn thờ xuống, đổi thành hai bịch bánh quy chưa mở ra. "Mấy ngày nay đồ đệ muốn đi ăn chùa, lão nhân gia người giúp con trong phòng ở cho tốt đó. Chờ con trở lại, mang vịt nướng đầu bếp làm, hiếu kính cho người." Khói nhẹ lượn lờ, khi Yến có thể nhìn thấy, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười vĩnh viễn không thay đổi trên ảnh chụp. "Kỳ đại sư, ngài chỉ có chút đồ đạc ấy sao?" Mấy quyển sách rách tung tóe, thoạt nhìn như là sách lậu, mấy bộ quần áo đơn giản, một cái notebook. Thế này nhìn sao cũng không phù hợp phong phạm của một cao nhân đắc đạo. "Tôi cũng không phải chuyển nhà." Khi Yến tùy tề tiện tiện phất phất tay, "Không chú ý như vậy." Nói xong liền muốn vươn tay đi xách trương hành lý, kết quả bị Đại Hà một phen đoạt qua. "Ngài mới vừa bị thương, cũng không thể dùng lực quá lớn." Vậy thật sự là rất ngại ngùng. Khi Yến cười tủm tỉm nói lời cảm ơn với Đại Hà. "Cảm ơn nha." "Kỳ đại sư, ngài quá khách khí." Đại Hà bị nụ cười sáng lạng của Kỳ Yến làm cho chói mắt đến mức có chút hoa mắt. "Đây là việc chúng tôi phải làm mà, là một bảo tiêu đủ tư cách, phải lo nỗi lo của thân chủ, vui niềm vui của thân chủ, Ngũ Thiếu để bụng Kỳ đại sư như vậy, bọn họ làm sao có thể chậm trễ." Đoàn người Kỳ Yến đi xuống lầu, lúc đang chuẩn bị lên xe, cậu nhìn thấy bà Vương đi tới bên này. "Tiểu Kỳ à." Bà Vương nhìn Sầm Bách Hạc đứng ở bên cạnh Kỳ Yến, tươi cười nhất thời sáng lạng hơn vài phần. Sau khi nói mấy câu với Kỳ Yến, rốt cuộc đem câu chuyện kéo đến trên người Sầm Bách Hạc. "Người bạn này của cháu thật tuấn tú." Kỳ Yến vỗ vỗ ngực Sầm Bách Hạc, có thể làm cho bà Vương khen bộ dạng anh dễ nhìn, xem ra sắc đẹp của anh quả thật đủ cao đó. "Thằng nhóc cháu, nói bậy bạ gì đấy? Chẳng lẽ ta chưa từng khen cháu à?" Được người trẻ tuổi khẳng định mắt thẩm mỹ của mình cao, bà Vương vẫn rất là cao hứng. Bà chú ý tới chiếc xe đổ bên cạnh, còn có cái rương trong tay Đại Hà. "Cháu vừa trở về, tại sao lại muốn đi nữa?" "Đến nhà bạn ở 2 ngày, Kỳ Yến vươn tay khoác lên vai Sầm Bách Hạc. "Qua mấy ngày sẽ trở về." Bà Vương nghe vậy liên tục gật đầu nói. "Đến nhà bạn chơi vui vẻ một chút. Mấy ngày hôm trước mấy người chị em tốt của ta còn hỏi cháu đi đâu rồi. Tháng sau xã khu chúng ta muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao cho cư dân xã khu. Nếu cháu có thời gian cũng lại đây cùng tham gia. Tiểu khu chúng ta cũng không thể bị bại bởi tiểu khu khác được." Cái này quan hệ đến vấn đề mặt mũi khi mấy người bạn giả tiểu khu bọn họ đi ra ngoài nhảy quảng trường đó. "Được. Cháu nhất định tích cực tham gia hoạt động của xã khu, làm vẻ vang cho tiểu khu chúng ta." Kỳ Yến ngoan ngoãn gật đầu. "Ta xem sắc mặt của cháu sao lại trắng như vậy, có phải có chút thiếu máu hay không? Cháu rảnh rỗi thì nấu ít cháo táo đỏ, canh giò heo gì đó bồi bổ. Đừng để tuổi còn trẻ đã mệt thân thể, giờ lớn tuổi dù cháu có hối hận cũng không còn kịp rồi." Chờ nghe xong bà Vương dặn dò, sau khi đám người Đại Hà ngồi vào trong xe, trong đầu còn đang tự động tuần hoàn lại các loại phương pháp bổ quyết dưỡng thân. Bà Vương tuy rằng lái nhảy, có điều là một người nhiệt tình. Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc không nói một lời, cho rằng Sầm Bách Hạc bị bà Vương nói đến choáng đầu. "Anh không cần để trong lòng." "Không có." Khóe môi Sầm Bách Hạc khẽ nhếch. "Tôi trở về bảo bọn họ dựa theo làm." "Cái gì?" "Chính là những phương pháp bổ quyết dưỡng thân đó." Kỳ Yến ôm đầu, vì cái gì Sầm Ngũ Gia đang êm đẹp, cũng có xu thế biến thành người cuồng dưỡng thân vậy. Thấy Kỳ Yến như vậy, Sầm Bách Hạc nhìn không được cười ra tiếng. Đùa em thôi, đừng tưởng thật. Bách Hạc. Hử? Anh học xấu, trước kia anh không phải như thế. Có thể là gần mực thì đen. Sầm Thu Sinh nhìn thấy con trai lớn và con thứ ba trở về, sướng cổ lên nhìn ra phía sau bọn họ, trong giọng nói dẫn theo chút ghét bỏ và tiếc nuối. Chỉ có hai người các con, Kỳ đại sư không có theo tới sao? Sầm đại ca gật đầu. Vừa rồi Bách Hạc gọi điện thoại qua, nói Kỳ đại sư còn có chút việc, phải tối nay mới tới đây. Có thể tới là tốt. Sầm Thu Sinh nhìn thời gian, chúng ta đợi lát nữa là ăn cơm. Hôm nay tan điểm tầm muộn, bây giờ còn chưa có đói bụng. Sầm đại ca ba chấm, luôn cảm thấy hình như cha cũng trở nên không được bình thường. Chương 66, Viên gia tới cửa. Sầm Bách Hạc ngồi ở trong xe, nhìn thấy Kỳ Yến dẫn theo Đại Hà, xách một đống lớn đồ đạc trở về. Hai cậu kéo cửa xe ra nói, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Tôi đến nhà các anh làm khách cũng không thể tay không đi. Kỳ Yến cười hì hì nói, như vậy lúc tôi ăn chực nằm chờ cũng có thể đúng lý hợp tình một chút, dù em không mua lễ vật. Tới nhà tôi cũng có thể đúng lý hợp tình. Sầm Bách Hạc lo lắng vết thương của Kỳ Yến vỡ ra, nhìn cánh tay của cậu vài lần, xác định không có việc gì, mới bắt đắc dĩ nói, chú em và tôi, từ lúc nào lại phải chú ý mấy cái đó. Với anh có thể không chú ý, tới người nhà anh thì chung quy, phải chú ý một chút. Kỳ Yến cười nói, yên tâm, tôi sẽ không khách khí với anh. Biệt thự lớn Sầm gia nằm trên một con đường nổi danh. Phàm là nhà trên con đường này, đều là vừa phú vừa quý, thân phận bất phàm. Sầm gia ở trong này đặc biệt hiển hách, rất nhiều người đều lấy việc liền kề Sầm gia làm vinh, cho nên thậm chí có người ở sau lưng trong gọi con phố này là đường Sầm gia. Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Yến đến Sầm gia, cho nên nhìn thấy trên con đường này vô số xe sang khiêm tốn chạy qua, còn một chút cũng không ngoài ý muốn. Cái gọi là người phân theo đàn, vật hợp theo loài, người bất đồng tầng lớp, ngay cả chỗ ở cũng sẽ không giống. Cánh cửa khắc hoa của Sầm gia từ từ mở ra, bảo vệ mặc trang phục bảo an hành lễ với chiếc xe Kỳ Yến ngồi. Cho đến khi xe chạy vào nội khu biệt thự, bọn họ mới buông tay. Diện tích Sầm gia rất lớn, không một chỗ nào không chú ý, không một chỗ nào không tinh xảo. Có thể thấy là gia đình lịch sử sâu dày, không phải nhà giàu mới nổi có thể bằng được. Đối với người có tiền chân chính mà nói, tiền chỉ là một vài chữ, có thể bộc lộ thân phận bọn họ thì chính là khí chất, tu dưỡng, cách nói năng và việc làm của họ. Xe từ từ dừng lại. Có bảo tiêu tiến lên, thay bọn họ mở cửa xe, Sầm Bách Hạc cười cười với Kỳ Yến, chúng ta đến rồi. Kỳ Yến đi xuống xe, liền nhìn thấy người Sầm gia đứng ở trên bậc thang. Kỳ đại sư, làm trưởng bối một nhà, Sầm Thu Sinh tự mình đến nghênh đón Kỳ Yến. Loại thái độ long trọng này, đủ để cho thấy Sầm gia quan nghênh Kỳ Yến. Quan nghênh quan nghênh, đã sớm muốn tâm tình với Kỳ đại sư một phen, lời này rốt cuộc có cơ hội. Sầm lão tiên sinh nói quá lời, là vãn bối quấy rầy. Trên mặt Kỳ Yến hiện lên một nụ cười, quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc phía sau, lại bị người Sầm gia nhiệt tình nghênh đón vào cửa. Lúc ăn cơm, người Sầm gia còn mời Kỳ Yến ngồi. Cuối cùng Kỳ Yến chối từ hồi lâu mới thành công ngồi xuống bên cạnh Sầm Bách Hạc. Hy vọng Kỳ đại sư đừng bị sự nhiệt tình của nhà chúng tôi dọa đến. Sầm Thu Sinh rửa tay xong, một bên lấy khăn lau tay, một bên cười nói, đối với cả nhà chúng tôi, cậu chính là quý nhân của chúng tôi, cho nên biết được cậu nguyện ý đến nhà chúng tôi làm khách, cả nhà chúng tôi đều thật cao hứng. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Yến gặp đủ tất cả mọi người Sầm gia trên bàn cơm vừa dài vừa rộng, ngoại trừ Sầm lão gia tử và người đồng lứa Sầm Bách Hạc. Còn có vài cái đầu cải đỏ, lớn nhất là hơn 10 tuổi, nhỏ nhất còn đeo yếm. Đứa nhỏ nhất 3 tuổi nghiêm trang chững chạc ngồi trên ghế nhi đồng, phát lệ đáng yêu. Ngài khách khí, Kỳ Yến dùng khăn ấm người hầu đưa tới lau sạch tay. Ngài xem cháu là một ván bối bình thường là được. Kỳ đại sư nếu không chê, về sau có thể gọi tôi là bá phụ. Sầm Thu Sinh gật gật đầu với quản gia bên cạnh, ý bảo có thể ăn cơm. Luôn gọi lão tiên sinh, ngược lại có vẻ xa cách. Kỳ Yến nghe vậy, biết nghe lời phải gọi Sầm bá phụ. Một bữa cơm ăn, Kỳ Yến phát hiện người Sầm gia dễ ở chung đến bất ngờ. Tình cảm giữa anh em trai, chị em dâu cũng thật tốt. Không có mấy lục đục trong phim truyền hình hào môn, thậm chí còn hòa thuận hơn so với anh chị em trong gia đình bình thường. Cơm nước xong, người Sầm gia lo lắng quá nhiều người vây quanh Kỳ Yến sẽ khiến cậu không được tự nhiên, cho nên Sầm nhị tỷ, Sầm tam ca, Sầm tứ ca đều mang theo người nhà về nhà riêng của mình, để lại Sầm Bách Hạc theo Kỳ đại sư làm quen hoàn cảnh một chút. Tình cảm gia anh em các anh thật tốt. Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc ngồi trong chòi nghỉ mát ở hoa viên nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa cách đó không xa, quả thật chính là một loại thanh lưu trong anh em hào môn. Bởi vì không có gì để tranh, Sầm Bách Hạ rót một tách trà cho Kỳ Yến. Năm người chúng tôi mỗi người đều chọn lựa con đường khác nhau. Tính cách cũng không giống nhau, mỗi người đều có được tài phú mấy đời cũng sẽ không hết. Còn tranh đến đấu đi, chút lợi ích đó thì chính là mất nhiều hơn được. Lời như thế anh nói với tôi một chút là được, để cho người khác nghe thấy, khẳng định sẽ nghĩ rằng anh đang khoe giàu đó. Kỳ Yến nhẹ nhấp một ngụm nước trà, đừng kéo thù hận cho mình. Nếu là người khác tôi sẽ không nói với họ mấy cái này. Sầm Bách Hạ cười khẽ ra tiếng. Phòng của em an bài ở cách vách phòng tôi, có chỗ nào không quen nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi mời em đến làm khách là để càng dễ chăm sóc em, cũng không phải là cho em đến chịu uất ức. Yên tâm đi, tôi là cái loại người nguyện ý uất ức chính mình hay sao? Kỳ Yến thấy con gái thứ hai của Sầm đại ca là Đoàn Đoàn ôm một trái bóng cao su nhỏ chạy tới bên này, vội buông tách trà trong tay xuống, sợ cô bé đụng vào mình làm nước trà văng lên người cô bé. Anh ơi! Đoàn Đoàn ôm đùi Kỳ Yến, hai mắt thở to chớp chớp, đáng yêu như một bé mèo con. Anh họ nói anh biết xem bói có thật không? Kỳ Yến ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô bé nói, đúng vậy, chính là giống như thần tiên, bấm tay một cái là có thể tính ra hả? Bé mặt Đoàn Đoàn sùng bái, cả người cũng sắp nhào vào trong ngực Kỳ Yến. Ừ, Kỳ Yến vẻ mặt thần bí nói, đúng vậy. Cô bé 5-6 tuổi này, sau khi nghe nói như thế, hai mắt đều sáng lên. Vậy anh ơi, anh có thể giúp em tính không? Đoàn Đoàn, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, không thể không lễ phép như vậy, cháu hẳn nên gọi cậu ấy là chú Kỳ. À, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn sửa miệng, chú Kỳ. Nội tâm cô bé có một chút kháng cự nho nhỏ, rõ ràng anh trai, đẹp trai này, thật trẻ tuổi, vì cái gì phải gọi là chú? Kỳ Yến nghe vậy có hơi bật cười, đưa tay sờ sờ cái đầu dưa hấu của tiểu cô nương. Chú có thể giúp cháu tính, nhưng mà chú giúp người ta xem bói là phải lấy tiền đó. Cháu hiểu, cái này gọi là giao dịch công bằng. Cô bé gật gật đầu, quay đầu hai tay tạo thành chữ thập, chờ mong nhìn Sầm Bách Hạc. Ngủ thuốc thuốc, cháu không có tiền, chú cho cháu có được không? Cháu lấy búp bê công chúa đổi với chú. Sầm Bách Hạc lấy từ ví tiền ra 500 cho Kỳ Yến, xoay người ôm Đoàn Đoàn lên đầu gối của mình. Chốc nữa chú liền đến phòng cháu lấy búp bê công chúa của cháu đó. Dạ. Cô bé nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định nói chuyện giữ lời. Kỳ Yến cẩn thận đánh giá cô bé này, tóc vừa nhiều vừa thuần một màu, tướng mạo đoan chính đáng yêu, ánh mắt trong trẻ hữu thần, là cái loại tướng mạo thoạt nhìn liền có phúc khí. Nhưng mà tướng mạo của con nít sẽ theo tuổi tăng trưởng mà sinh ra biến hóa thật lớn, chỉ dựa vào nhìn tướng mạo sẽ không tính chuẩn vận mệnh cả đời của cô bé. Đến, nói với chú một câu, năm nay cháu mấy tuổi? Cô bé vươn ra một bàn tay trắng nộn nộn, thịt ủ ủ. Cháu năm nay 5 tuổi. Kỳ Yến nhẹ nhàng nắm chặt tay cô bé, vân tay rõ ràng, đường số mệnh, sự nghiệp đều thật dài, nhưng lại thật rõ ràng, số mệnh trên người cô bé cũng thật tốt, trong đó mang tím, cũng coi là mệnh cách thiên chi kiêu nữ. Tuy rằng mây tía có thể là bị người trưởng bối Sầm Bách Hạc này ảnh hưởng. Chú tính xong rồi, cháu có muốn thử một lần không? Chính là chú không cần bấm ngón tay. Đoàn Đoàn giữ chặt tay Kỳ Yến, lăn qua lộn lại nhìn một lần. Có phải bởi vì chú đặc biệt lợi hại cho nên không cần bấm tay không? Đúng, cháu cũng thật thông minh. Kỳ Yến đặt ngón trỏ tới bên môi, nhỏ giọng nói, kỳ thật chú là một thiên tài đặc biệt lợi hại. Có điều việc này cháu không thể nói cho người khác biết, đây là bí mật giữa chúng ta có được không? Dạ. Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu, còn dùng ánh mắt đề phòng nhìn Sầm Bách Hạc ôm cô bé. Đối tượng thầm mến nghiêm trang chuyển chạc lừa dối cháu gái mới chỉ 5 tuổi nhà mình, là một vị trưởng bối, tâm tình Sầm Bách Hạc vạn phần phức tạp. Chỉ là thấy Kỳ Yến và cháu gái chơi đến vẻ mặt sung sướng, hắn cuối cùng vẫn là thức thời, báo trì trầm mặc. Đoàn Đoàn thật đáng yêu, vậy hiện tại chú nói với cháu nhất định phải nhớ kỹ đó. Kỳ Yến cúi đầu, nhẹ nói vài câu bên tai Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thỉnh thoảng gật đầu, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Đoàn Đoàn còn trịnh trọng tỏ vẻ, chú Kỳ yên tâm, cháu nhất định không nói cho người khác biết. Cho nên, em thu 500 phí xem bói, còn chưa nói kết quả xem bói. Sầm Bách Hạc nâng cầm với Kỳ Yến. Đoàn Đoàn không nhớ được, thì còn tôi nghe. Tôi là cái loại người chiếm tiện nghi của con nít sao? Kỳ Yến uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, mệnh cách của cháu gái anh vô cùng tốt. Nhân sinh tin rằng sẽ gặp một ít suy sụp, nhưng mà cô bé trời sinh tính kiên cường. Mỗi một lần suy sụp, điều sẽ làm cho cô bé trở nên càng dũng cảm, càng xuất chúng. Quỹ đạo vận mệnh của cô bé đại khái chỉ có thể dùng bốn chữ thiên chi kiều nữ có thể hình dung. Sầm Bách Hạc cúi đầu nhìn cháu gái mềm mềm manh manh, ôn nhu vuốt đỉnh đầu cô bé. Có thể là thiên chi kiều nữ hay không không quan trọng, chỉ cần nó một đời bình an, hạnh phúc vui vẻ là được. Có trưởng bối như các anh, trẻ con nhà các anh, có sai lệch thì cũng không lệch được đến chỗ nào. Kỳ Yến nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt xa xăm nhìn chân trời. Dù cá tính mỗi người khác nhau, về sau cũng đều là người nổi bật ở trong một nghề nghiệp. Nếu anh chị tôi nghe được những lời em nói, khẳng định thật cao hứng. Kỳ Yến cười nói, người làm cha, làm mẹ, phần lớn đều không hơn gì thế. Chỉ tiếc có một vài cha mẹ coi con mình như trân bảo, mà có vài cha mẹ lại vứt bỏ con mình như giày rách. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, sinh ra liền đại biểu cho vận mệnh bắt đầu. Trong phòng thuê, Dương Hòa Thư đang gọi điện thoại với người ta, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Kỳ Yến đã vào Sầm gia, tôi tạm thời không có cách nào tới gần cậu ta. Nếu anh nóng vội, giao dịch này tùy thời có thể ngưng hẳn. Được rồi, tôi không cần cậu dạy tôi làm như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Dương Hòa Thư nhíu mày. Kỳ Yến thế mà lại là phong thủy sư à? Cái loại người thích khoác lác, yêu khoe khoang này, thật sự có thể làm phong thủy sư à? Sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Ngày hôm sau khi Kỳ Yến vào Sầm gia ở, đã có người tìm tới cửa. Người tìm cậu là viên lão gia tử có quan hệ không tồi với Sầm gia. Có lẽ để kéo gần quan hệ với Kỳ Yến, lúc viên lão gia tử đến cửa bái phỏng, còn cố ý mang theo cháu trai Viên Thành. Dời âm trạch, Kỳ Yến nhìn vào viên lão gia tử, viên lão tiên sinh đã tìm được đất rồi à? Đất tuy rằng tìm được rồi, nhưng mà mời hai vị tiên sinh đều không tìm được Long Quyệt. Viên lão tiên sinh bất đắc dĩ nói, việc này tại hạ thật sự không biết làm thế nào, mới mặt dày mày dạn đến quấy rầy ngài. Viên Thành ngồi bên cạnh viên lão gia tử, tâm tình vô cùng phức tạp. Đang là đàn em êm đẹp, chớp mắt liền biến thành đại sư phong thủy trong truyền thuyết. Điều này làm cho hắn có chút vô pháp tiếp thu. Chương 67, âm trạch. Viên lão tiên sinh, cái loại chuyện tìm long điểu huyệt này, bán bối trẻ tuổi kinh nghiệm ít, chỉ sợ sẽ phụ sự coi trọng của viên lão tiên sinh. Kỳ Yến nói chính là lời thật, ở phương diện tìm long điểm huyệt giờ âm trạch này, cậu là người khổng lồ trên lý luận. Trên hành động thực tế lại là chú lùng, cậu căn bản chưa từng một mình xem âm trạch cho người ta. Điểm long quyệt thì cậu từng làm qua, nhưng đó cũng là trước kia khi còn học cấp 2, trường học cho nghỉ hè, nghỉ đông, đi theo ông cụ luyện tập. Bởi vì số lần luyện tập có hạn, cho nên không tính là có bao nhiêu thuần thục. Nhưng mà nói thật, luôn không ai tin tưởng. Ít nhất lời này viên lão gia tử viên Sùng An nghe vào, đó là Kỳ Yến đang khiêm tốn. Trước khi đến, ông đã sớm nghe ngóng, vì Kỳ đại sư này không ra tay thì thôi, phàm là ra tay sẽ không có tiền lệ thất bại. Ngay cả con trai út, bệnh không trị được của Sầm Thu Sinh, sau khi ở cùng với Kỳ đại sư, thân thể cũng tốt lên một cách khó tin. Tuy rằng Sầm gia tuyên bố với bên ngoài là bởi vì tìm được một lão trung y vô cùng lợi hại, nhưng mà trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. Vài chục năm trước không tìm được bác sĩ lợi hại, sau khi tiếp cận vị Kỳ đại sư này, lão trung y lại tìm đến, thân thể Sầm Bách Hà cũng tốt lên. Người khác có khả năng sẽ tin tưởng lý do thuyết phục của Sầm gia, nhưng mà ông với Sầm Thu Sinh nhiều năm giao tình, biết Sầm Thu Sinh thích nhất là loại chuyện im ỉm đại phát tài này, cho nên đầu tiên ông liền nghĩ đến Kỳ đại sư gần đây được Sầm gia xem là thượng khách, mà không phải tin tưởng cái lý do gặp được lão trung y kia. Vốn trước đó ông chỉ cảm thấy vị Kỳ đại sư này có thể là có chút bản lãnh thật, nhưng dù sao người rất trẻ, kiến thức không bằng những tiền bối kia, cho nên ông cũng không quá đặt người này trong lòng. Cho nên khi sự kiện Trấn Vương Hương truyền đến tiếng gió, ông cũng không dám nghĩ như vậy nữa. Quan hệ của viên gia với cấp cao mặc dù so ra kém Sầm gia, nhưng nhiều ít cũng có một chút đường lối của chính mình. Sau khi sự kiện Trấn Vương Hương phát sinh, ông hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe một chút tin đồn nội bộ. Hóa ra người chân chính giải quyết phiền toái Trấn Vương Hương không phải mấy đại sư đức cao vọng trọng, mà là vị Kỳ đại sư trẻ tuổi còn chưa biết tên này. Ông vừa mới chuẩn bị nghĩ biện pháp tạo quan hệ với Kỳ đại sư, chợt nghe nói Sầm Thu Sinh mời Kỳ đại sư về nhà. Ông càng nghĩ, đành phải mặt dày mày dạn tới Sầm gia bái phỏng vị. Hoặc có lẽ là bởi vì tâm tính đã xảy ra biến quá, cho nên lần này gặp lại Kỳ đại sư, Viên Sùng An cảm thấy so với lần trước ông nhìn thấy ở thọ yến của Sầm Thu Sinh, thì người này càng có khí thế, cũng càng khiến người ta nhìn không thấu. Viên mổ biết hiện tại tới quấy rầy Kỳ đại sư tĩnh dưỡng vô cùng thất lễ, chỉ là chuyện âm trạch đối với mấy thế hệ viên gia của tôi vô cùng quan trọng. Khẩn cầu Kỳ đại sư suy nghĩ một chút. Sầm Thu Sinh ngồi một bên sắc mặt không tốt lắm. Lão viên, gần đây thân thể Kỳ đại sư không tốt lắm, chỉ sợ không nên đi xa. Phần mẫu tổ tiên Viên gia cũng không ở đế đô, mà là ở tỉnh giáp đế đô. Nếu Kỳ Yến thật sự muốn đi giúp Viên gia nhìn âm trạch, vậy liền phải qua lại bôn ba, phí công phí sức. Lão sợ mẫu yên tâm, chúng tôi khẳng định sẽ ăn bài tốt hết thảy, không để Kỳ đại sư chịu một chút mệt nhọc. Viên Sùng An biết mình chạy đến Sầm gia chặn người không phúc hậu, chỉ là chuyện đến bước này, ông thà rằng để Sầm lão nhân bất mãn với ông, cũng muốn xin Kỳ đại sư giúp cái chuyện này. Ông ăn bài tốt nữa thì việc tìm Long điểm huyệt sẽ không phải hao tâm tổn sức sau. Sầm Thu Sinh nói, chúng tôi đón Kỳ đại sư đến nhà chính là để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Kết quả vừa qua một ngày, những người khác không tới, ông ngược lại giành trước. Vốn dĩ Sầm gia bọn họ là ý tốt, Viên Sùng An lại dính vào như vậy, vào trong mắt Kỳ đại sư, chỉ sợ cũng biến thành Sầm gia bọn họ giúp đỡ Viên gia tính kế cậu. Cho nên thùng nước đen này làm thế nào ông cũng đều không nguyện ý gánh. Đừng nói Kỳ đại sư có ơn với nhà bọn họ, cho dù là những đại sư khác, bọn họ cũng không muốn gánh nước đen một cách khó hiểu. Viên Sùng An nghe Sầm Thu Sinh nói như vậy, trong lòng thầm mắng ông ta là cáo già, thật sự một chút thiệt cũng không nguyện ý ăn. Bình thường, lúc làm từ thiện hào phóng như vậy, sao đến lúc này, chuyện còn con như vậy, liền phân rõ ràng thế. Biên Thành ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói gì, thấy không khí có chút cứng. Đành phải kiên trì chủ động nói với Kỳ Yến, thân thể đàn em thế nào rồi. Mặt trắng thành như vậy, không biết trước đó thương nặng bao nhiêu. Không có vấn đề gì lớn, chăm rãi dưỡng là được. Kỳ Yến nhớ rõ mấy bạn học ở hệ nghệ thuật trong trường đều phá lệ có cá tính. Mặc quần áo thẩm mỹ lạ thường, chải mái đầu quái quái đã xem như là tương đối uyển chuyển. Cậu còn gặp được một bạn thích sắm vai bồn cầu. Cảnh kia quả thực đã vượt qua phạm trù người bình thường. Loại học sinh hệ nghệ thuật bình thường như Viên Sư Huynh thật sự là quá ít thấy. Chỉ bằng điểm này Kỳ Yến liền có ấn tượng khác so với Viên Thành. Trong nhà Viên Sư Huynh vì cái gì vội vã dời âm trạch như vậy? Loại chuyện giống như dời âm trạch này là phải chuẩn bị thật lâu. Không chỉ phải coi ngày sinh tháng đẻ của hậu bối trong nhà, còn phải xem đất, tính ngày giờ tốt lành. Phàm là có một chút chỗ không đúng, liền có khả năng ảnh hưởng đến vận thế sức khỏe của hậu nhân. Cho nên người bình thường sẽ không dễ dàng dời âm trạch, chỉ sợ không có dời vượng, ngược lại dời suy. Ông nội của tôi đoạn thời gian trước luôn mơ thấy ông bà cố nói bọn họ lạnh, còn nói phòng ở của bọn họ bị nước vào, ẩm đến sinh mốc. Viên Thành kể chuyện này, bé mặt có chút rối rắm. Sau đó ngay cả ba mẹ của tôi cũng mơ thấy. Mọi người tưởng trùng hợp nên không nghĩ nhiều. Vậy sau đó thì sao? Kỳ Yến cảm thấy yết hầu có chút ngứa, nhìn không được ho khan hai tiếng. Ngay sau đó trước mặt liền có thêm một tách trà nhân sâm bốc hơi nóng. Uống nước lại nói nữa. Nhân sâm bách hạt mà không đổi sắc, Kỳ Yến ngoan ngoãn bưng tách lên, uống một hớp lớn, hương vị không tốt lắm. Nhưng mà khi sâm bách hạt mà không đổi sắc, Kỳ Yến không dám quá soi mói, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng bình thường bách hạt rất dễ ở chung, nhưng mà có đôi khi lại phá lệ nghiêm khắc. Đại khái, lúc cha giáo dục con chính là loại trạng thái này đi. Nghĩ vậy Kỳ Yến mãnh liệt lắc đầu, con đi đâu tìm người cha còn trẻ như vậy chứ. Thấy Kỳ Yến từng ngụm uống trà nhân sâm tự tay mình pha, sâm bách hạt vừa lòng thu hồi tầm mắt. Khi ánh mắt đảo qua trên người Viên Thành, lạnh lẽo không có một chút hơi người, Viên Thành rụt cổ, có chút kính sợ với ánh mắt sâm bách hạt. Sau đó trong nhà liên tiếp phát sinh vài chuyện không tốt lắm. Viên Thành dựa lên sofa phía sau, cảm thấy như vậy có thể cách sầm bách hạt xa một chút, cũng càng có cảm giác an toàn. Có đại sư xem bói nói âm trạch nhà chúng tôi bị người ta phá quỷ phong thủy, người trong nhà nằm mơ là bởi vì nhà tôi làm việc thiện mới có thể được báo động trước, nếu không dời âm trạch sẽ có tai họa càng lớn phát sinh. Trên thực tế, cao tháp Viên gia sợ nhất chính là Viên Sùng An xảy ra chuyện. Hậu bối Viên gia không có bản lĩnh như mấy anh chị em Sầm gia. Nếu Viên lão gia tử thật sự xảy ra chuyện gì, Viên gia bọn họ muốn giữ vị trí gia tộc đỉnh cao, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Kỳ Yến nhìn chằm chằm tướng mạo Viên Thành vài giây, sau đó mở miệng nói. Nói trước, hiện tại có thể đi hay không tôi còn chưa thể khẳng định. Nếu mọi người tin được tôi, có thể trước tiên để lại ngày sinh tháng đẻ của người nhà. Ngày sinh tháng đẻ và ngày giỗ của tổ tiên, tôi sẽ suy xét. Ngài nguyện ý suy xét chính là vinh hạnh lớn lòng. Viên Sùng An lấy từ trong túi ra một sấp giấy đỏ và hai tờ giấy trắng. Trên giấy đỏ chính là viết ngày sinh tháng đẻ của người nhà. Trên tờ giấy trắng chính là viết ngày sinh và ngày giỗ của cha mẹ ông. Nói vậy là trước khi đến, cũng đã làm chuẩn bị vẹn toàn. Kỳ Yến mỉm cười nhận lấy đồ vật. Sau khi nhìn thoáng qua, liền không có thêm lời gì khác. Viên Sùng An biết, dây dưa nữa, ngược lại không quá tốt. cho nên thật thức thời đứng dậy cáo từ. Sâm Bách Hạc tự mình đưa ông cháu hai người đến cửa, biểu tình có chút lãnh đạm. Hiền Chất dừng bước. Viên Sùng Am mỉm cười nói với Sâm Bách Hạc, Hiền Chất và Kỳ đại sư là bạn tốt, cho nên bá phụ ưỡn cái mặt già xin Hiền Chất một chuyện. Hy vọng Hiền Chất giúp ta nói vài lời hay trước mặt Kỳ đại sư. Sâm Bách Hạc nhìn Viên Sùng An thật sâu một cái, lơ ra một nụ cười khá sáo. Tiến bước ông cháu Viên gia, Sâm Bách Hạc quay đầu lại tìm Kỳ Yến. Thấy cậu đang điện thoại với người ta, không có tiếng lên quấy rầy, Kỳ Yến thấy hắn lại đây. Nói câu hẹn gặp lại với người ở đầu kia điện thoại liền ngắt. Biết là ai không? Kỳ Yến lắc lắc di động với Sâm Bách Hạc. Ai? Dương Hòa Thư. Sâm Bách Hạc sửng sốt một khắc, mới nhớ tới Dương Hòa Thư là ai. Hắn muốn làm gì? Muốn hẹn tôi đêm nay đi ra ngoài ăn cơm. Kỳ Yến ném di động tới trên bàn, tôi đồng ý. Sâm Bách Hạc nghe vậy nhíu mày. Muốn tôi đi cùng với cậu không? Không cần, Kỳ Yến cười nói. Đối với trò chơi này tôi có hơi chán rồi, muốn đi phá. Có điều anh không cần đi, nhưng mà tôi muốn mượn anh hai người. Cậu muốn dẫn Hoàng Hà và Triệu Lực đi theo à? Sâm Bách Hạc không nói hai lời liền đáp ứng. Hắn không thể đi theo, có Hoàng Hà và Triệu Lực. Hắn cũng có thể yên tâm một chút. Tâm tình Dương Hòa Thư có chút không xong. Bởi vì hôm nay lúc ra cửa vận khí đặc biệt không tốt, thế mà lại có chim ị trên đầu của hắn. Nếu không phải đã hẹn tốt thời gian gặp mặt với Kỳ Yến, hắn hận không thể trở về tắm 3 ngày mới có thể giải hận. Nào biết cửa xe đạp điện đến nửa đường. Trời không tốt, đổ cơn mưa to, cả người hắn ướt sũng, cuối cùng chỉ có thể lâm thời mua một bộ quần áo không quá vừa người mà thay. Mặc áo mưa tiếp tục chạy đi, thật vất vả đến địa điểm đã hẹn. Kỳ Yến thế mà lại còn chưa tới. Hắn vuốt mái tóc ướt sũng của mình, đè nén tức giận dưới đáy lòng, làm bộ như lo lắng chờ người. Để phù hợp thân phận, hắn cố ý chọn một khách sạn làm ăn coi như không tồi, nhưng tuyệt đối không quá xa hoa. Hoàn cảnh ồn ào khiến tâm tình của hắn càng thêm không tốt, thế cho nên thường thường nhìn đồng hồ. À, các cậu nhìn thấy chiếc xe đổ bên ngoài không? Chiếc xe có biển số màu vàng đó hả? Hổ Hào ngồi xe sang giá trị hơn 1.000 vạn, thế mà cũng tới khách sạn này ăn cơm, thật sự là rất bình dân. Tiếng thảo luận của bạn khách nhân trẻ tuổi bên cạnh có hơi lớn, nhưng Hòa Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Kỳ Yến ăn mặc phô trương, mang theo hai bảo tiêu đồ đen. Cái xe sang chói mù mắt người kia, tư thế đi đường giá vờ giá vịt kia, quả thật hận không thể nói cho tất cả mọi người biết cậu ta có tiền, cậu ta có rất nhiều tiền. Răng rắc, Dương Hòa Thư cứng sáng bẻ gãy một chiếc đũa. Hắn ném chiếc đũa qua một bên, ngoắt tay với phục vụ. Phục vụ, giúp tôi đổi đồ đũa. Mẹ nó, tên thiểu năng này không sĩ diện, không khoe khoang sẽ chết à? Kỳ Yến kéo cà vạt, quay đầu nhỏ giọng nói với Triệu Lực và Hoàng Hà. Hai người anh em, chờ chút nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, các anh nhất định phải bình tĩnh đó. Trực giác của hai người Hoàng Hà và Triệu Lực nói cho bọn họ biết, chút nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện khiến người ta chẳng thể bình tĩnh. Chương 68, làm cho đối phương khóc về nhà tìm ba ba. Bởi vì có mấy thứ chuyên phối với Thổ Hào như xe sang, báo tiêu, Kỳ Yến vừa lên sân khấu liền được vô số người chú ý. Còn có tây trang hàng hiệu trên người cậu, đồng hồ hàng hiệu, di động dùng kim cương 24K làm vỏ ngoài, toàn thân cao thấp tràn ngập hai chữ có tiền. Trong nháy mắt Kỳ Yến ngồi xuống, Dương Hòa Thư cảm giác ánh mắt của toàn bộ khách sạn đều tập trung lại đây. Hắn hận không thể giấu mặt mình đi, nhưng mà hắn cũng không thể làm như vậy. Hắn không chỉ không che mặt, còn phải chịu đựng ghê tởm đi tân bốc Kỳ Yến. Kỳ Yến, đồng hồ của cậu mua chỗ nào vậy? Khẳng định rất đắt đi. Cũng không đắt, giá chỉ mấy chục vạn, so ra kém với số lẻ của đồng hồ bạn tôi. Kỳ Yến rót cho mình một ly nước trái cây, một hơi uống xong hơn nửa ly. Tôi nghe nói cậu không làm ở khách sạn trước đó nữa hả? Đúng vậy, Dương Hòa Thư cười khổ nói. Đắc tội một khách hàng, cho nên bị cuốn gói. Loại người yêu khoác lác như Kỳ Yến, lúc này hắn là khoe khoang bản lĩnh, hứa hẹn tìm việc cho hắn đi. Cái công việc rách kia cũng không có ý tứ gì. Kỳ Yến cúi đầu gọi món ăn, sau khi chọn liên tiếp mười mấy loại đồ ăn, nói với phục vụ viên ở một bên. Hai bàn đều lấy một phần. Hai bàn mà cậu nói, chính là chỉ bàn của cậu. Với bàn mà hai bảo tiêu ngồi, làm người mời khách mà ngay cả thực đơn cũng chưa kịp liếc mắt một cái, thực đơn đã bị phục vụ lấy đi, đáy mắt Dương Hòa Thư lộ ra khinh miệt. Người từ địa phương nhỏ ra, dù hiện tại có nhiều tiền hơn nữa, cũng không rửa sạch được mùi vị thô lỗ vô lễ trên người. Cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì mà có thể leo lên được thuyền lớn Sầm Gia. Nghĩ vậy trong lòng hắn liền có chút không cam lòng. Diện mạo Kỳ Yến này quả thật tương đối khiến người ta thích, nhưng mà tính cách lại không có một chỗ khiến người ta thích. Vì cái gì mà ngay cả người như vậy cũng có thể sống phong phong quang quang, không tim không phổi. Quả quả thật chính là ông trời không một mắt. Lấy chút tiền lương sách của cậu, còn chưa đủ tôi uống một ly rượu. Kỳ Yến môi môi trên người, lấy ra một cái ví tiền, in nhãn hiệu Hermès, cực lớn. Từ bên trong lấy ra một ít tiền, nhìn lại nhét vào một phần, sau đó ra vẻ hào phóng, chụp ở trước mặt Dương Hòa Thư. Số tiền này cậu cầm dùng trước, coi như tôi tạm thời cho cậu mượn. Cảm ơn, tôi không cần. Dương Hòa Thư nhìn mấy tờ tiền này, khóe miệng nhìn không được run rẩy. Động tác bày ra lớn như vậy, biểu hiện đến hào phóng như vậy, trên thực tế chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có 1.000. Nếu có thể vượt qua 1.000, hắn sẽ ăn hết số tiền vượt qua đó. Hai người đẩy đến đẩy đi, cuối cùng Kỳ Yến vẫn cứng rắn nhét tiền vào trong tay Dương Hòa Thư. Với cái nhìn của người không biết chuyện ở bên cạnh, thổ hào mặt hàng hiệu này còn rất phúc hậu. Có tiền như vậy còn nguyện ý theo bạn bè nghèo túng đến nhà hàng loại kém này ăn cơm, mà còn đưa tiền cho bạn nữa. Bạn tốt như vậy, bọn họ hy vọng mình cũng có thể có. Nhưng mà đương sự Dương Hòa Thư lại thiếu chút nữa bị tức nổ. Sâu sắc cảm thấy Kỳ Yến này có bệnh, nhét ít tiền như vậy còn làm ra tràn diện lớn như vậy, quả thật chính là phô trương. Không làm bộ làm tịch liền chết. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, Kỳ Yến nói với phục vụ, lấy rượu mắt nhất chỗ này mấy người đến đây. Nói xong cậu còn quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Hòa Thư. Yên tâm, bữa cơm này tôi mời khách. Dương Hòa Thư cảm thấy ánh mắt phục vụ đó nhìn mình có chút vi diệu. Hắn nắm đũa cười gượng hai tiếng, cậu quá khách khí. Đây không tính là gì. Mấy ngày hôm trước cùng bạn đi ra ngoài uống rượu, một bình rượu cũng phải tiêu tốn 30-40 vạn, Kỳ Yến nâng cầm. Về sau cậu nhìn nhiều liền thành thói quen thôi. Ha ha. Dương Hòa Thư cảm thấy chỉ có hai chữ này có thể biểu đạt được tâm tình của mình. Nhưng mà hắn lại còn phải nghẹn khuất bày ra bộ mặt tươi cười. Nếu không phải trước khi vào, Kỳ Yến đã cảnh báo với Triệu Lực và Hoàng Hà, bọn họ có chuẩn bị tâm lý, không thì lúc này nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ đại sư thật sự là am hiểu sâu sắc, việc làm bộ làm tịch, còn là cái loại tức chết người không đền mạng nữa chứ. Khi toàn bộ đồ ăn đã lên hết, Dương Hòa Thư thở vào một hơi, số của Kỳ Yến nguyện ý yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng mà ngâm khí này, hắn thở vào có hơi sớm. Cơm mới vừa ăn được một nửa, Kỳ Yến lại mở miệng. Hòa Thư, đoạn thời gian trước tôi về trấn Vương Hương, gặp được bác của cậu. Dương Hòa Thư nắm chặt đôi đũa trong tay mỉm cười nói, ông ấy khỏe không? Kỳ Yến lắc lắc đầu, hai chân ông ấy không tốt lắm, vài năm không gặp, hoặc nhìn già hơn rất nhiều. Chính Dương Hòa Thư hiểu rõ, hắn không phải Dương Hòa Thư chân chính, chỉ là muốn mượn dụng thân phận này, lôi kéo làm quen Kỳ Yến. Nào biết được, người một nhà Dương Hòa Thư đến tột cùng như thế nào? Tương theo nguyên tắc, nói ít sai ít, Dương Hòa Thư không dám tùy tiện mở miệng. Ông ấy biết được tôi ở bên ngoài gặp cậu, còn hỏi không ít về chuyện của cậu, Kỳ Yến thổi canh gà trong bát. Bởi vì có hơi nóng, cậu chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ. Có phải đã rất lâu, cậu không trở về rồi không? Trên người không có mấy đồng tiền, đâu dễ trở về. Dương Hòa Thư đột nhiên phát hiện mình có chút nhìn không rõ Kỳ Yến. Rõ ràng là người thích khoe khoang, chỉ là khi nhắc tới trưởng bối trong nhà Dương Hòa Thư, trong giọng điệu cậu ta không có một chút cao ngạo hoặc khinh thị. Cậu chưa nói với bọn họ rằng tôi hiện tại nghèo túng đi. Kỳ Yến cười mà không nói, nhìn Dương Hòa Thư một cái, cúi đầu tiếp tục uống canh gà. Dương Hòa Thư bị cái nhìn này của cậu, nhìn chăm chú đến mức, trong lòng sợ hãi, khó hiểu mà có một loại cảm giác, bị quái thú nhìn thẳng. Tốc độ Kỳ Yến ăn canh rất chậm, một bát canh uống xong, ước chừng tốn 10 phút. Trên bàn cực kỳ yên tĩnh, chỉ là phần yên tĩnh này, khiến cảm giác bất an trong lòng Dương Hòa Thư càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi như vậy, Kỳ Yến hình như thay đổi thành người khác, trở nên đáng sợ. Cạch. Bát sỏng đặt ở bên bàn. Dương Hòa Thư nhìn Kỳ Yến dùng khăn, lau miệng, lau tay, mới phát hiện tay đối phương thật xinh đẹp, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, tìm không thấy một chút tì vết. Mấy ngày hôm trước tôi nghe một câu chuyện ma quỷ rất khủng bố, Kỳ Yến thở dài, đến bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Dương Hòa Thư nghe vậy cười nói, trên thế giới căn bản là không có quỷ, đó đều là gạt người. Đúng vậy, người chết làm sao có thể sống lại? Kỳ Yến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạng, ngựa xe như nước. Một vị tiên sinh khi còn nhỏ có một người bạn rất tốt, chỉ là bạn tốt của hắn lại sinh bệnh nặng. Khi đó mọi người đều nghèo. Trong nhà bạn tốt của hắn không có thừa tiền chữa bệnh cho hắn. Bạn tốt của vị tiên sinh đó cuối cùng chỉ có thể đau chết. Câu chuyện của Kỳ Yến không có gì đặc sắc. Có điều giọng điệu của cậu rất có sức cuốn hút. Điều này làm cho Dương Hoài Thư nhịn không được buông đũa xuống. Cẩn thận nghe câu chuyện này. Vị tiên sinh này không cam lòng, tìm được một vị đạo trưởng rất lợi hại, muốn cứu sống bạn của hắn. Chỉ là vị đạo trưởng này lại nói cho hắn biết, bạn tốt của hắn sinh ra tuổi thọ đã không dài, đã định trước không thể sống đến thành niên. Đạo trưởng nói, nếu người bạn tốt có thể phát hiện bệnh sớm một chút, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh chết yểu, chỉ tiếc hắn bỏ lỡ cơ hội sống quý giá. Không ai có thể chết mà sống lại, chuyện như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Dương Hoàng Thư trầm mặc một khắc, chuyện này khủng bố chỗ nào? Khủng bố ở chỗ, 10 năm sau khi bị tiên sinh này, rốt cuộc hiểu rõ cái gì là vận mệnh, có một người tự xưng là bạn tốt đó xuất hiện trước mặt của hắn. Kỳ Yến mà không đổi sắc nhìn Dương Hoàng Thư, cậu nói cái này có đáng sợ hay không? Nụ cười trên mặt Dương Hoàng Thư cứng đờ, một lúc lâu, mới từ trong kẽ răng phát ra một chút âm thanh. Cậu đều biết à, cậu vẫn luôn trêu đùa tôi. Nhân sinh nhàm chán, chung quy phải tìm chút việc vui. Kỳ Yến cười như không cười nói, cảm ơn cậu giúp tôi tìm được một ít việc vui. Sắc mặt Dương Hoàng Thư đổi tới đổi lui, nghĩ đến mấy ngày này, mình bị Kỳ Yến xem như con khỉ đùa giỡn, ngọn lửa vô danh trong lòng hắn liền bùng lên. Kỳ Yến! Cậu mượn dùng danh nghĩa người quá cố tiếp cận tôi, nên làm tốt chuẩn bị vạch trần. Ý cười trào phúng trên mặt Kỳ Yến biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống chi, cậu lấy thân phận người tạ thế tiếp cận người có quan hệ nhân quả với hắn, sẽ không sợ bị ảnh hưởng vận thế sao? Mày có ý tứ gì? Cổ ngữ có nói, người chết là lớn. Bốn chữ này không chỉ nói tôn trọng người chết, cũng là để người còn sống biết, sống chết khác nhau, phải trân trọng chính mình. Kỳ Yến bình tĩnh nhìn Dương Hoàng Thư. Từ tướng mạo cậu mà xem, cậu không phải lần đầu tiên giả mạo người khác tiếp cận người nào đó, không thì cũng sẽ không lây dính suối quẩy. Mày đang nói hưu nói vượng cái gì hả? Dương Hoàng Thư đột nhiên nhớ tới, thân chủ từng đề cập với hắn. Kỳ Yến này còn là một thầy phong thủy. Nghĩ vậy sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Cái gì tử khí, cái gì vận thế. Triều Đại Kim cũng đã diệt vong mấy trăm năm rồi, mày đừng lấy loại tư tưởng phong kiến này để dọa người. Kỳ Yến không để hắn tức đến khó thở, một tay chống má lười biếng hỏi, nói đi, ai phái cậu tới? Mày nói cái gì, tao nghe không hiểu. Dương Hoàng Thư thấy chuyện đã bại lộ, muốn từ trên ghế đứng lên, rời khỏi nơi này. Nhưng mà chuyện đáng sợ đã xảy ra, hắn phát hiện hai chân mình như là đổ chì, một chút sức lực cũng không có. Chẳng lẽ Kỳ Yến bỏ thuốc trong đồ ăn của hắn? Không, không đúng. Tất cả đồ ăn đó đều là sau khi Kỳ Yến động đũa, hắn mới bắt đầu ăn. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm vào Kỳ Yến, đối phương căn bản không có cơ hội xuống tay. Hoàng Thư, cậu quá khách khí. Kỳ Yến đi đến trước mặt Dương Hoàng Thư, vỗ vỗ vai hắn. Đi. Đi thử xe tôi mới mua. Hoàng Hà và Triệu Lực một trái một phải, nâng Dương Hoàng Thư, giống như bạn tốt kề vai sát cánh đi ra ngoài. Dương Hoàng Thư hoảng sợ muốn cầu cứu thực khách bốn phía. Chỉ là dưới cái nhìn của những thực khách khác, thằng nhóc vẻ mặt ngây ngô này, chính là có vận may lớn bằng trời, ôm được cái đùi vàng này. Dương Hoàng Thư chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như hiện tại. Rõ ràng hắn muốn kêu cứu mạng, chỉ là yết hầu lại một chút thanh âm, cũng không phát ra được. Hắn biết chỉ cần rời khỏi khách sạn này, hắn liền bỏ lỡ cơ hội cầu cứu tốt nhất. Tiên sinh, tổng cộng 1680 nguyên, cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Kỳ Yến quẹt thẻ, còn thuận tay cười tủm tỉm cho nhân viên thu ngân đó một khoản tiền bo. Cảm ơn, hoan nghênh ngài lần sau tiếp tục quan lâm tiệm của chúng tôi. Thu ngân cười với vẻ mặt sung sướng, thuận tiện cũng cười với ba người phía sau Kỳ Yến. Một phục vụ giúp bọn họ kéo cửa ra, một khắc Dương Hoàng Thư bị mang ra khỏi khách sạn, trong đầu hiện lên vô số kiểu chết của mình. Hơn nữa sau khi hắn chết, khẳng định không có bất luận một ai phát hiện. Càng nghĩ càng sợ hãi, Dương Hoàng Thư đã hối hận mình tiếp nhận vụ lần này. Rầm, cửa xe đóng lại, Dương Hoàng Thư tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Xong rồi, hắn xong rồi. Trong đầu Dương Hoàng Thư chỉ có chữ này đang tuần hoàn. Trong xe yên tĩnh, hiện tại cậu có thể nói chuyện phiếm thật tốt với tôi. Kỳ Yến một tay nắm cầm, nghiêng đầu nhìn Dương Hoàng Thư sắc mặt trắng bệch. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với động cơ của mấy người đó. Mày... Dương Hoàng Thư phát hiện mình lại có năng lực phát ra âm thanh, hóa sợ trên mặt không giảm, ngược lại còn tăng. Đến tột cùng, mày là người như thế nào? Rõ ràng lúc ấy hắn nhận đơn hàng, trên tư liệu viết rõ Kỳ Yến là một đứa bé bị bỏ rơi, sau đó lại được một đạo sĩ thu dưỡng trong đạo quan. Lúc tiểu học, bạn học có quan hệ tốt nhất với cậu ta chính là Dương Hoàng Thư. Để tránh lộ tẩy, hắn còn cố ý tra về Dương Hoàng Thư, xác nhận người này đang làm công ở nơi nào đó. Mấy năm nay tuyệt đối không có liên hệ với Kỳ Yến, mới lấy thân phận Dương Hoàng Thư tiếp cận Kỳ Yến. Chỉ là vì sao Kỳ Yến lại nói Dương Hoàng Thư đã chết? Nếu Dương Hoàng Thư đã chết, vậy Dương Hoàng Thư hắn tra được lại là chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi không cần xúc động như vậy, an an tĩnh tĩnh ngồi nói chuyện thật tốt. Hoàng Hà ngồi ở bên cạnh Dương Hoàng Thư, một phen chế trụ tay hắn, không cho Dương Hoàng Thư có cơ hội làm hại tới Kỳ Yến. Dương Hoàng Thư cảm thấy hai bảo tiêu này có chút quen mắt, hiện tại bị Hoàng Hà chế trụ, hắn mới nhớ tới hai người này chính là bảo tiêu thường xuyên đi theo sau Sầm Ngũ Gia. Bởi vì vô cùng được Sầm Ngũ Gia tín nhiệm, cho nên còn có người sau lưng lấy bọn họ gọi tên hiệu là Kim Bài Hộ Vệ. Hiện tại hai người kia lại một lòng một dạ che chở Kỳ Yến, xem ra quan hệ giữa Sầm Ngũ Gia và Kỳ Yến còn thân mật hơn cả lời đồn. Cậu muốn biết cái gì? Diên Quả Thư biết chuyện đến tình trạng này, hắn thành thật nói ra có khả năng còn có thể giữ một cái mạng. Nếu cự tuyệt không hợp tác, Kỳ Yến có khả năng thật sự giết chết hắn. Mà còn có Sầm Gia làm hậu trường, sẽ không có bất luận một ai truy cứu chuyện này. Vấn đề thứ nhất, vì cái gì cậu muốn tiếp cận tôi? Thân chủ của tôi muốn tôi với cậu làm tốt quan hệ, sau đó mượn cơ hội nghe được tin tức về Sầm Ngũ Gia. Kỳ Yến thật không ngờ đây lại là hướng về Sầm Bách Hạc, kinh ngạc nhíu mày. Mấy người muốn đối phó Bách Hạc à? Dương Hoài Thư sửng sốt một chút, mới nhớ tới Bách Hạc trong miệng Kỳ Yến chính là Sầm Ngũ Gia. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Hà, anh hai à, lực tay của ngài có thể nhẹ chút không? Hoàng Hà nghiêm mặt nói, vấn đề này đợi cậu trả lời xong chuyện của Kỳ đại sư, tôi mới có thể suy xét. Dương Hòa Thư âm thầm kêu khổ, thật sự là leo tường ngàn lần, chung quy có một lần ngã. Hắn sớm nên nghĩ đến, người có thể được Sầm Ngũ Gia coi trọng, làm sao có thể là một tên đại ngốc, trừ khi Sầm Ngũ Gia xương cốt kỳ lạ. Suy nghĩ kỳ thôi. Là hắn bị hình tượng của Kỳ Yến mê hoặc, xem nhẹ cậu ta. Bất luận lúc nào, cũng không được xem nhẹ đối thủ của mình. Lúc này Kỳ Yến thật sự là cho hắn một bài học sinh động. Đừng nói nhảm, nhanh trả lời vấn đề của Kỳ đại sư. Hoàng Hà thấy Dương Hòa Thư đang ngẩn người, vì thế tăng thêm sức lực trong tay. Dương Hòa Thư đau đến thiếu chút nữa, chảy ra hai giọt lệ nam nhi. Là vì một mảnh đất, có người muốn tôi tiếp cận cậu, sau đó nhân cơ hội trở thành bạn của Sầm Ngũ Gia, thám thính được tin tức. Kỳ Yến đồng tình mà nhìn Dương Hòa Thư, cậu nói chính là mảnh đất ở Thành Đông à? Cậu cũng biết việc này ư? Dương Hòa Thư kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, khó trách đối phương cố ý giả ngây giả dại, xem ra là cố ý dẫn mình mắc câu. Đó là khối đất vào phong thủy, mặc kệ làm như thế nào cũng sẽ rất thịnh vượng. Tôi đương nhiên biết, không thì đế đô cũng sẽ không có nhiều ông chủ như vậy tham dự cạnh tranh. Kỳ Yến lắc lắc đầu, chỉ là mấy người cũng không biết. Tôi đã dựa vào đi cửa sau giúp Bách Hạc lấy được mảnh đất này rồi. Điều đó không có khả năng. Dương Hoài Thư cảm thấy dù Kỳ Yến bỏ mất ngụy trang, nhưng mà bản tính khoác lác vẫn còn đó. Ngay cả Sầm Bách Hạc cũng không thể dựa vào bối cảnh Sầm Gia lấy được mảnh đất đó. Cậu dựa vào cái gì có thể giúp hắn? Đại khái là bởi vì tôi đẹp trai đi. Kỳ Yến chậm xì xì nói, cho nên chỉ cần tôi vừa mở miệng, người ở trên liền đồng ý, ưu tiên suy xét công ty Bách Hạc. Dương Hòa Thư muốn mắng một câu không biết xấu hổ, chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn đem ngụm huyết ở trong lòng nuốt xuống. Đến, tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng, thân chủ của cậu là ai? Viên Hằng Vũ. Viên Hằng Vũ là ai? Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía Hoàng Hà, trong đầu không có một chút ấn tượng với người này. Hắn là cháu của Viên Sùng An, ông chủ công ty bất động sản Thái An. À, không ấn tượng. Kỳ Yến rõ ràng lưu loát lắc lắc đầu. Lần trước thang máy trung tâm thương mại với danh nghĩa công ty Bách Hạc sẽ ra trục trặc, chỉ sợ cũng có liên quan tới người này. Thật không nghĩ tới Viên Sùng An lại có một đứa cháu như vậy. Kỳ Yến ghét bỏ nói. Thật sự là một loại gạo nuôi trăm dạng người. Thủ đoạn của Viên Hoàng Vũ này thật sự không lên nổi mặt bàn. Hơn nữa chỉ số thông minh cũng không tốt lắm. Muốn cho người tiếp cận Sầm Bách Hạc, vậy cũng có thể xuống tay từ bên cạnh hắn. Nhích qua bên tôi có lợi ích gì? Nhích qua bên cạnh cậu sẽ có tác dụng, ít nhất như vậy còn có thể khiến Ngũ Thiếu liếc mắt thêm một cái. Trong lòng Hoàng Hà nghĩ như vậy, miệng lại không dám nói ra. Nếu đầu óc hắn không thành vấn đề, thì làm sao lại dám tính kế Ngũ Thiếu? Vậy cũng đúng. Kỳ Yến rất đồng ý với lời của Hoàng Hà. Phải nghĩ không thông bao nhiêu mới có thể đi tính kế một người cực quý. Mày tía quanh thân chứ, Dương Quà Thư, hóa ra bảo tiêu của Sầm Ngũ Gia cũng không biết xấu hổ như vậy. Nếu chuyện đã hỏi rõ ràng, vậy thì cứ đưa hắn đến chỗ nên đến đi. Kỳ Yến bộ dáng trách trời thương dân nhìn Dương Hòa Thư, cậu nói xem cậu làm cái gì không tốt, lại muốn làm kẻ lừa đảo. Có không tốt nữa, cũng nên đi làm diễn viên chứ. Dương Hòa Thư tâm như tro tàn, nếu còn có kiếp sau, hắn tuyệt đối phải cách mấy người tà môn này xa một chút, không bao giờ tìm đường chết nữa. Không cần giống như bây giờ, tiền không kiếm được, mạng lại sắp mất. Nửa giờ sau, Dương Hòa Thư ngơ ngác ngồi trên xe, nhìn cánh huy trên cửa một nơi nào đó, cùng với tám chữ to, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị, vẻ mặt mơ hồ. Chẳng lẽ không phải đưa hắn đến trước mặt Sầm Ngũ Gia, nghiêm hình tra tấn, hoặc là bị trực tiếp diệt khẩu sao? Vì cái gì xe lại dừng ở cửa cục cảnh sát? Không phải mấy người muốn giết tôi sao? Trong lòng thật sự không nghĩ ra, hắn nhịn không được hỏi ra miệng. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Kỳ Yến ghét bỏ liếc Dương Hòa Thư một cái. Triều Đại Kim cũng diệt vong mấy trăm năm rồi, hiện tại chính là xã hội pháp chế. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dạy cậu biết. Có chuyện tìm chú cảnh sát sao? Dương Hòa Thư, loại tâm tình giống như phết đót này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà bất kể thế nào, hắn nên cảm tạ Kỳ Yến là một công dân tốt tuân theo pháp luật, để hắn bảo vệ được tánh mạng. Cậu nói cái gì? Viên Hàng Vũ nhận được tin tức Dương Hòa Thư bị cảnh sát khống chế, thiếu chút nữa đập di động, sao hắn lại bị bắt? Lừa gạt thư nghiệp. Viên Hàng Vũ suy sụp ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt trắng bệch. Dương Hòa Thư bị cảnh sát khống chế liền đại biểu cho những kế hoạch đó của gã sắp bại lộ. Nếu để cho người Sầm gia biết gã ở sau lưng làm những động tác nhỏ này. Viên Hàng Vũ rùng mình một cái, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng làm cho tay mình run rẩy không quá lợi hại. Bây giờ nên làm gì? Cho Sầm Bách Hạp biết chuyện này, khẳng định sẽ không bỏ qua gã. Công ty nhà bọn họ là giữ không được. Không được, mình không thể rơi xuống loại kết cục này. Viên Hàng Vũ đứng dậy, thay bộ quần áo, vội vàng ra cửa. Người khác không cứu được gã. Chỉ có điều bác của gã có quan hệ không tệ lắm với Sầm gia. Chỉ cần ông ấy mở miệng, Sầm Bách Hạc nhất định sẽ không hạ thủ quá ngoan độc với gã. Đại trạch Viên gia, sắc mặt Viên Thành có chút không dễ nhìn lắm. Hắn không hiểu hỏi Viên Sùng An. Ông nội, sắc mặt Kỳ Yến thoạt nhìn có chút không tốt. Chuyện giờ âm trạch, không thể chờ một chút, hoặc là đổi đại sư khác sao? Tiểu Thành, lòng của cháu rất mềm, cũng quá thiếu kiên nhẫn. Viên Sùng An xem sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Huống chi ta cũng không tính toán để Kỳ đại sư lập tức theo chúng ta nhìn âm trạch. Đó là bởi vì ông lo lắng thân thể của cậu ấy chưa hoàn toàn khôi phục, ảnh hưởng thực lực của cậu ấy đi. Viên Thành thích nghệ thuật, cũng là một người cảm tính, cho nên đối với loại người thoạt nhìn rất sạch sẽ như Kỳ Yến, có loại cảm giác ôm ấp quý trọng. Về sau nếu lại có loại chuyện này, ông đừng kêu cháu theo, cháu cũng không nguyện ý làm khó người ta. Tiểu Thành, cha mẹ Viên Thành trừng mắt nhìn Viên Thành một cái, hơn không thể che miệng hắn. Dưới gối cha cũng không chỉ có hai đời cháu, là Tiểu Thành và Tiểu Bằng. Thái độ này của Tiểu Thành sẽ chỉ làm cha bất mãn với hắn, không chiếm được bất luận chỗ tốt gì. Sắc mặt Viên Thành khó coi ngậm miệng lại, nhưng mà một câu cũng không muốn nói thêm nữa. Ngược lại Viên Sùng An mỉm cười nói, mấy đứa đừng nói Tiểu Thành, tính cách của nó tuy rằng không thích hợp theo thương nghiệp, nhưng có lẽ có thể trở thành một nghệ thuật gia ưu tú. Cha mẹ Viên Thành cười có chút khó coi, bọn họ căn bản không muốn Viên Thành trở thành nghệ thuật gia gì, bọn họ càng muốn hai đứa con mình có thể thừa kế càng nhiều gia sản. Ông nội, Viên Bằng đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt em trai không dễ nhìn lắm, do dự một chút nói, chú họ lại đây. Chú họ nào? Chú Hằng Vũ. Hắn. Viên Sùng An nhíu mày, đi, ta đi xuống xem một chút. Cha sau khi Viên Sùng An rời đi, Viên Bằng mới đi đến bên cạnh Viên Thành. Em làm sao vậy? Viên Thành lắc lắc đầu, không có việc gì. Đừng nghĩ nhiều. Viên Bằng biết tính cách em trai, vỗ vỗ vai hắn. Trong nhà có khách đến, em đi xuống với anh. Viên Thành trầm mặt đi theo sau Viên Bằng, nhưng mà trong lòng vẫn có chút nghẹn đến hoảng. Kỳ đại sư, chúng ta cứ như vậy đưa người đến cục cảnh sát, có phải quá tốt với hắn hay không? Hoàng Hà cảm thấy vừa rồi mình không có đánh tên tội phạm lừa gạt kia mấy quyền, thật sự là rất tiếc nuối. Chúng ta đều là người văn minh, đương nhiên phải dùng thủ đoạn văn minh làm việc. Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, huống chi chỉ có đưa người đến cục cảnh sát, chuyện mới có thể càng náo nhiệt. Ý của ngài là? Hoàng Hà phát hiện tuy rằng Kỳ đại sư có một gương mặt đơn thuần vô hại, nhưng mà tâm nhãn chính là một chút cũng không ít. Bách Hạc là người bị hại, chúng ta không cần có ý gì. Nụ cười trên mặt Kỳ Yến càng thêm sáng lạng, chỉ cần xem náo nhiệt là được. Lúc nhân sinh nhàm chán, xem diễn nhiều nhiều, trợ giúp giấc ngủ. Xe lái vào cửa Sầm gia, Kỳ Yến xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy Sầm Bách Hạc đứng ở trên bậc thang. Trên mặt lộ ra tươi cười, muốn lợi dụng cậu để tính kế bạn tốt của cậu. Cậu nhất định sẽ làm cho đối phương khóc về nhà tìm ba ba. Hết chương 68.